Tuyệt bí chi chủ 8 chương 62 chiêm bạc gia kiến nghị đi ra ngoài trước đó. Cờ Len nắm chặt thời gian. Dùng bàn chải nhỏ cùng khăn tay cẩn thận dọn dẹp trang phục chính thức cùng mũ dạ. Sau đó đổi rửa áo sơ mi trắng. Mặc nó vào sợi đay chất liệu đồng loại cùng trước kia duy nhất mỹ lệ giá rẻ áo khoác. Bước nhanh đi vào trên đường. Đầu tiên là Melissa váy. Tiếp theo là ban sen trang phục chính thức. Cuối cùng mới có thể cân nhắc ta để nhị bộ. Tiền tổng là không đủ xài a. Mặt khác nhất định phải từng kiện góp nhặt chiêu đãi khách nhân men sứ bộ đồ ăn. Hơn nữa còn đến làm mua sắm đủ loại thần bí học tài liệu tiết kiệm tiền. Cờ Len ngồi vào công cộng trên xe ngựa tính nhầm lấy trong nhà tài chính tình huống càng tính càng là lắc đầu. Hắn đoán chừng ít nhất phải một năm mới có thể làm cho mình. Nhường ca ca cùng muội muội trôi qua giống cái gọi là giai cấp tư sản dân tộc. Đương nhiên, đây là không có cân nhắc thăng chức tăng lương tình huống. Công cộng xe ngựa chạy qua từng đầu đường đi, đứng tại han đường phố bói toán câu lạc bộ đối diện. Cờ Len đè lại màu đen không phải tơ lụa nửa cao mũ dạ. Nửa nhảy nửa đi dưới mặt đất xe. Dọc theo quen thuộc con đường. Tiến vào ở vào lầu 2 câu lạc bộ cửa chính. Nhìn thấy tóc nâu nhạt xinh đẹp nữ sĩ Aelika. Vành mắt nàng có lưu lại sưng đỏ, nhưng cả người lộ ra vô cùng buông lỏng. Cờ Len giơ tay lên, gõ nhẹ mi tâm hai lần. Cẩn thận xét lại một phen. Phát hiện Aelika cảm xúc màu sắc chỗ sâu nồng đậm u ám tiêu tán rất nhiều. Lại bằng thêm mấy phần ánh nắng trắng sáng. Sau khi xem xong, Cờ Len mới đi tới. Ngả mũ cười nói, Aelika nữ sĩ, hôm nay thật sự là chói lọi sáng lạn một ngày. Đúng không? Aelika ngẩng đầu lên, ngắn ngủi mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chợt tràn ra nụ cười nói, ngươi cùng Phan Sen Te tiên sinh con mèo kia rất giống. Bước đi đều không có âm thanh. Ăn, ngài nhìn ra được ha ha. Ta quên đi, ngài là một vị an hiểu xem tướng mạo thầy xem bói. Nàng dừng lại, nhẹ cắn môi thi lễ một cái. Tạ ơn. Tạ ơn ngày hôm qua cho kiến nghị. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Một năm qua này, ta chưa từng giống như bây giờ buông lỏng, vui sướng, cùng với thỏa mãn. Nghe đối phương chân thành nói lời cảm tạ, Cờ Len cũng bị lây bệnh cái kia phần vui sướng cùng vui sướng. Khóe môi vỉnh lên nói, có thể trợ giúp đến ngươi là vinh hạnh của ta. Nói chuyện đồng thời, hắn chỉ cảm thấy tự thân linh tính đều nhẹ nhõm hoạt bát không ít. Cái này là ma dược mong muốn chiêm bạc gia có thể rõ ràng trợ giúp cho hỏi thăm người chiêm bạc gia. Cờ Len phảng phất tại suy nghĩ nhéo nhéo mi tâm. Lặng yên điểm hai lần. Không thể không nói, hắn đã tại trong thực tiễn phát hiện trước mắt mở ra cùng đóng cửa linh thị động tác còn chưa đủ ẩn nấp. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra tốt hơn thay thế phương án. Bởi vì hắn mới trở thành chiêm bạc gia không bao lâu. Linh tính còn chưa tăng trưởng đến trước mắt cực hạn. Bản thân nắm giữ cũng giống như thế. Cho nên, nhất định phải là có thể hữu hiệu kích thích đến linh tính vị trí mới có thể làm chốt mở môi giới. Mà dạng này vị trí cũng không nhiều. Mi tâm là đối lập ưu việt lựa chọn. Chờ triệt để tiêu hóa ma dược, thành là chân chính chiêm bạc gia, hẳn là có thể thiết kế bí mật hơn chốt mở động tác. Cờ Len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, hướng cửa chính nửa mở phòng họp đi đến. Cà phê, vẫn là hồng trà? Aelika vội vàng hỏi một câu. Đi si cà phê. Cờ Len ôm đủ loại đồ uống đều nếm thử tâm thái hồi đáp. Lúc này, hắn trông thấy trong phòng họp có 6-7 tên hội viên. Nhưng cũng không bao gồm trước đó một mực tại nơi này hy nay. Phan Sen Te. Phan Sen Te tiên sinh không có tới. Cờ Len dừng bước thuận miệng hỏi một câu. Aelika giật mình. Phan Sen Te tiên sinh cũng không biết mỗi ngày đều đến. Hắn tiếp nhận mời. Đi em ma te cảng một cái bói toán tổ chức giảng bài. Ngày có chuyện tìm hắn không có. Chỉ là tò mò. Dù sao ta trước đó mỗi lần tới đều có thể trông thấy hắn. Cờ Len mỉm cười lắc đầu. Cùng lúc đó, hắn phát hiện cái kia 7 tên hội viên bên trong có chính mình khuôn mặt quen thuộc. Vì chính mình bói toán qua Ra Xít đang mang theo đơn mảnh kính mắt xem trên bàn tư liệu. Đột nhiên phát giác được có người tại nhìn chăm chú chính mình. Thế là nâng lên đầu. Nhìn về phía tầm mắt nguyên điểm. Trên mặt hắn bỗng nhiên hiện ra rõ ràng vui sướng. Hai tay khẽ trống. Đứng thẳng lên. Mấy bước vọt tới cờ len trước mặt. Buổi chiều tốt. Mò dép ti tiên sinh. Ta vừa rồi một mực đang nghĩ. Ngày hôm nay sẽ tới hay không? Nghe A-e-li-ca nói. Ngài không phải y sinh, mà là một vị an hiểu xem tướng mạo thầy xem bói cờ len cười cười nói. Ta cũng không chỉ an hiểu cách này. Ra Xít tiên sinh, ngươi tựa hồ đã triệt để thoát khỏi tật mệnh. Hắn nhéo một cái chán, điểm nhẹ mi tâm hai lần. Phát hiện Ra Xít khỏe mạnh, màu sắc đều khôi phục được như người bình thường. Đúng vậy, ta lúc ấy thật vô cùng hối hận. Hối hận chính mình không có nghe ngài kiến nghị. Còn tốt, may mà ta nhà phủ cận có vị vô cùng lợi hại dược sư. Hắn cho thê tử của ta tương đương thần kỳ dược tề. Cái này khiến ta cách xa tử vong. Ra Xít cảm khái nói. Làm trực đêm giả tiểu đội chuẩn thành viên. Cờ len rất có nghề nghiệp mẫn cảm tính hỏi ngược lại. Vô cùng lợi hại dược sư tương đương thần kỳ dược tề, thần kỳ bao nhiêu, thần kỳ có hay không thuộc về phi phàm phạm vi. Hắn nói là luôn bảo bên kia một loại dân tục dược tề. Tóm lại, đối ta chứng bệnh có trợ giúp rất lớn. Ra Xít không có cảm giác gì thường hồi đáp. Dân tục thảo dược sư cờ len phảng phất tại suy nghĩ gõ gõ mi tâm. Hắn tên gọi là gì, ở nơi đó ngươi biết. Thầy xem bói không có cách nào cam đoan chính mình sẽ không xảy ra bệnh. Có lẽ tương lai ta còn muốn đi chỗ của hắn mua dược tề. Cờ len thông qua đạo sư cùng các bạn học biết. Cái thế giới này hiện đại chữa bệnh hệ thống mới vừa vặn thành hình. Đối rất nhiều tật bệnh cơ hồ không có cách nào. Cho nên, thần kỳ dược tề cùng lợi hại dược sư còn rất có thị trường. Tìm hiểu một chút sẽ không sai. Nói không chừng về sau liền có cần thời điểm. Ra Xít thản nhiên hồi đáp, hắn gọi Dô Sen. Đa Xây. Tại đông khu không rát đường phố số 18 có vợ con cửa hàng. Gọi là Dô Sen dân tục thảo dược cửa hàng tạ ơn. Cờ len yên lặng ghi lại, chân thành mở miệng. Ra Xít xoay thân thể lại. Dẫn hắn đến bên cạnh mình ngồi xuống. Lúc này, A-e-li-ca cũng ngâm tốt cà phê. Bưng tới. So với Nam Queo cà phê, DC cà phê mùi thơm càng thêm nồng đậm, nhưng cảm giác đối lập độ chênh lịch. Cờ len nhấp một miếng, phẩm vị một lát. Ra Xít gặp hắn buông xuống trắng men cái chén. Bề bổn cân nhắc giọng nói. Mò dép ti tiên sinh. Ta có thể xin ngài giúp ta bói toán một lần sao? Ta hội dựa theo ngài xác định giá cả thanh toán thù lao. 8 đồng xu Benny đầy đủ, ta sẽ không tạm thời nâng giá. Cờ len đang hy vọng có người tìm chính mình bói toán, cần đến 5 bói phòng sao? Được rồi, hoàng thủy tinh phòng. Ra Xít so với hắn quen thuộc hơn suốt trước đi qua. Tiến vào bói toán phòng. Khóa ngược lại cửa gỗ. Cờ len ngồi vào bàn dài về sau. Chìm nhiên hỏi. Ra Xít tiên sinh. Ngài nghĩ bói toán sự tình gì? Ta có một cách đầu tư cơ hội. Nhưng liên lụy kim ngạch quá nhiều. Nếu như thất bại. Ta cùng gia đình của ta đều sẽ tao ngộ trầm trọng đả kích. Ta nghĩ bói toán nó có hay không có thể thuận lợi. Ra Xít chủ động đề nói. Chính ta dùng ta rút bài bói toán qua một lần. Ăn. Là tinh khiết tâm linh sau bói toán. Lấy được kết quả cũng không tệ lắm. Đúng vậy. Là ta tự mình làm giải đọc. Bất quá ta cũng không có trái với những cái kia biểu tượng nguyên tắc. Cờ len suy nghĩ một chút. Tò mò nói ra. Vậy ngươi đem sự tình cụ thể miêu tả một lần. Lại cho ra bản thân tin tức. Nếu như có thể có đối phương thì tốt hơn. Chúng ta làm tinh bàn bói toán. Được. Ra Xít sửa sang lại một chút ngôn ngữ nói. Là nước tiên sinh tại Ho Ngơ Adam dãy núi khảo sát lúc. Phát hiện một chỗ dấu lượng phong phú. Phẩm tướng rất tốt cỡ lớn quặng sắt. Hắn tiêu hết tích xúc mua khối kia. Cũng mời chuyên nghiệp công ty làm thăm dò. cho ra để cho người ta ủng hộ kết luận. Hắn khuyết thiếu đến tiếp sau khai phá tài chính. Thế là thành lập một nhà sắt thép công ty. Định dùng hạng mục này hướng ngân hàng xin vay. Cũng đồng thời phát hành nhất định tỷ lệ cổ phiếu tới một tập ban đầu tài chính. Kế hoạch này tạm thời còn tại tự mình chủ bị giai đoạn. Cho ra hồi báo vô cùng phong phú. Gần nhất thường xem báo chí. Lại là lịch sử chuyên gia Klein biết cái thế giới này có cổ phiếu. Cũng biết cổ phiếu khái niệm bắt nguồn từ vô xe xe đại đế. Ăn. Lại là hắn. Tại thực dân phía Nam đại lục quá trình bên trong. Hắn thành lập Tây Ba Lam công ty. Thông qua phát hành cổ phiếu hướng công chúng mổ tập tài chính. Thuận lợi giải quyết tài chính bên trên vấn đề. Thành công cướp lấy đến thực dân lợi ích món tiền đầu tiên. Bởi vì hồi báo là phong phú. Từ đó về sau. Những chuyện tương tự một bộ tiếp một bộ. So như đường sắt cổ phiếu. Quặng mỏ cổ phiếu. Hơi nước khai phá lợi dụng cổ phiếu. Chờ một chút. Chờ một chút. Trong này có thành công. Cũng có thất bại. Thế là thôi sinh ba cây len sở giao dịch chứng khoán chờ tổ chức. Trừ cái đó ra. Vô xe xe đại đế còn làm ra nước ngoài nhà công trái. Quý ủy thác các thứ. Cái trước noi theo cho tới hôm nay. Trở thành nhất ổn định phía đầu tư thức. Hằng năm có 4% đến 6 hồi báo. Cờ Len nhớ kỹ ca ca Ban Sen đã từng nói. Nếu như có thể kế thừa 3.000 bảng tài sản. Vậy cũng không cần cực khổ nữa công tác. Bởi vì ổn định năm kim ít lợi liền có 5% tả hữu. Đại khái 150 bảng. Hơi tương đương cờ len trước mắt đích lương hàng năm. Cái này là cái gọi là ăn lợi giai tầng A. Cờ len thầm than một tiếng. Cân nhắc hỏi. Ngươi xác định chuyện này không có vấn đề la nớt đáng giá tín nhiệm ta xem qua hắn địa sản văn thư cùng khảo sát báo cáo. Phía trên có Tây Triều Lạc Tư quận chính phủ con dấu cùng chuyên nghiệp công ty thư xác nhận. Mà lại là nước tiên sinh trong văn phòng còn có hắn cùng đe quay ơ tước sĩ. Cùng thị trưởng tiên sinh chụp ảnh chung. Gia Xít gật đầu trả lời. Chụp ảnh chung cái gì đều đại biểu không được. Sinh ở tri thức lớn bùng nổ thời đại cờ len gặp quá nhiều những chuyện tương tự cũng không có vì vậy mà tin phục. Bất quá. Hắn tin hay không đều không có tác dụng gì. Chỉ có thể cầm bút lên. Căn cứ Gia Xít cung cấp then chốt thời gian tin tức. Hội chế đối ứng tinh bàn. Sau một hồi lâu. Cờ len chỉ tinh bàn nói. Chính ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra được. Chuyện này sẽ rất không thuận lợi. Mặt ngoài phồn hoa phía dưới là vách núi. Là vực sâu. Ta bói toán ý kiến là vòng qua nó. Tránh đi nó. Gia Xít rơi vào trầm mặc, miệng mấy lần kéo ra cũng đều một lần nữa khép lại. Qua thêm vài phút đồng hồ, hắn mới cười khổ nói, về nhà về sau, ta hội nghiêm túc suy tính. Nghe được trả lời như vậy, Cờ Len chỉ có thể lắc đầu thầm than. Cảm nhận được một vị chiêm bạc gia hẳn là có bất đắc dĩ. Chiêm bạc gia chỉ có thể đưa ra kiến nghị. Không cách nào thay người quyết định. Hai người vừa rời đi Hoàng Thủy Tinh phòng. A-e-li-ca liền đi tới nói. Mo-zep-ti tiên sinh. Có người tìm ngài bói toán. Nói đến đây, nàng nhỏ giọng bồi thêm một câu, hắn không để cho ta đề cử, cũng không có xem đồ sách. Thanh danh truyền ra ngoài cờ len nghi ngờ chuyển hướng tiếp đãi sảnh. Tuyệt bí chi chủ 8 chương 63 giải mộng tiến lên mấy bước. Cờ len thấy được tới xem bói khách nhân. Hắn thân mặc màu đen trang phục chính thức. Tay cầm nạm vàng một trượng. Đầu đội nửa cao mũ dạ. Màu vàng tóc ngắn theo rìa ương ngạnh lộ ra. Chóp mũi hơi gấp. Phảng phất lão ưng miệng mỏ. Anna vị hôn phu. Vị kia đã trải qua đáng sợ gặp trắc trở roi sơ. Mai ơ. Tại mộng cảnh bói toán bên trong gặp qua đối phương cờ len lúc này mỉm cười mở miệng nói. Buổi chiều tốt. Mai ơ tiên sinh. Buổi chiều tốt. Mo Zep Ti tiên sinh. Roi sơ gỡ xuống mũ dạ. Xoay người hành lễ. Cảm tạ ngài đối Anna chỉ bảo. Nàng vẫn luôn đang tán thưởng ngài thần kỳ. Cơ hồ không dừng được miệng. Cờ len ha ha cười nói. Ta cái gì cũng không có cải biến. Nên cảm tạ là chính ngươi. không có cứng cỏi ý chí cùng đối mỹ hào hướng tới, không cách nào chiến thắng những cái kia ác nạn. Khách khí về sau, hắn nhìn không được tại nội tâm chửi bậy một câu. Đây coi như là thương nghiệp lẫn nhau thổi a, thẳng thắn rằng, ta đối với mình có thể còn sống trở về vẫn như cũ cảm giác mộng ảo. Vẫn như cũ không thể tin được chính mình có thể xông qua cái kia một trận lại một trận ác nạn. Joy sơ cảm khái lắc đầu. Không đợi cờ len lại nói, hắn tò mò hỏi, ngày vừa rồi vừa nhìn thấy ta liền biết ta là ai, là cái mũi của ta quá có đặc điểm nguyên nhân, vẫn là ngày sớm bói toán đến ta bái phòng ta có ngươi tài liệu cặn kẽ. Đối chiêm bạc ra tới nói, này như vậy đủ rồi. Cờ len cố ý mập mờ trả lời, bày ra thần côn bộ dáng. Roi sơ quả nhiên bị kinh hãi. Tầm 10 giây sau mới tích tụ ra nụ cười nói, Mò dép ti tiên sinh, ta muốn mời ngài bói toán. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên phát hiện một việc. Cờ len, Mò dép ti tiên sinh tự xưng chiêm bạc ra, mà không phải thầy xem bói. Bói toán người được rồi, chúng ta đến Hoàng Thủy Tinh phòng. Cờ len dùng tay làm dấu mời. Lúc này, hắn không hiểu cảm thấy mình nên mặc một thân trường bào màu đen. Lời nói tận lực không cần nhiều, dùng thể hiện chiêm bạc ra thần bí. Tiến vào bói toán phòng, Joy sơ Mai ơ chủ động khóa trái ở cửa gỗ, cũng quan sát cảnh vật chung quanh. Mà cờ len thừa cơ hội này, lặng yên bóp mi tâm hai lần, mở ra linh thị. Joy sơ ngồi xuống, dựa vào hảo thủ trưởng, lôi kéo màu đen ngơ, bình tĩnh tiếng nói nói, Mò dép ti tiên sinh, ta muốn mời ngài giải mộng. Giải mộng cờ len duy trì hết thảy đều trong dữ liệu trạng thái, xác nhận hỏi ngược một câu. Hắn trông thấy Joy sơ khỏe mạnh màu sắc có sự khác biệt trình độ ảm đạm, nhưng cũng còn không có đi đến tật bệnh trình độ. Cảm xúc màu sắc thì lại lấy suy nghĩ màu lam làm chủ, mà hắn sâu tối đến lộ ra rõ ràng căng cứng. Joy sơ chỉnh trọng gật đầu nói, theo cỏ linh lăng hào đến em ma te càng bắt đầu, ta mỗi đêm đều tại làm cùng một cái mộng. Trong mộng tràn đầy sợ hãi. Ta biết, đây có lẽ là ác nạn để lại cho ta bóng mờ. Ta hẳn là đi xem bác sĩ tâm lý. Nhưng ta hoài nghi đây không phải là bình thường mộng. Bình thường mộng dù cho mỗi đêm lặp lại, cũng khẳng định sẽ có chi tiết khác biệt. Mà cái này mộng, ít nhất ta nhớ được bộ phận, xưa nay chưa từng xảy ra qua biến hóa. Đối chiêm bạc ra mà nói, tương tự mộng đều thuộc về thần linh cho gợi ý. Cờ len nửa là trấn an nửa là nói rõ lý do nói. Ngươi có thể đem mộng cảnh kỹ càng miêu tả một lần sao? Roi sơ nắm tay chống đỡ miệng, trầm tư chốc lát nói, ta mộng thấy ta theo cỏ linh lăng hào bên trên rơi xuống, ngã hướng biển dương. Đại dương kia là màu đỏ thẫm, như là mục nát huyết dịch. Tại ta rơi xuống thời điểm, ta bị người trên thuyền kéo lại. Ta thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn, chỉ biết là khí lực của hắn rất lớn. Mà ta cũng đồng dạng lôi kéo một người, cố gắng tránh cho hắn rơi biển kết cục. Người này ta biết, hắn là cỏ linh lăng hào hành khách, nổi bật ni tư, kim, bởi vì trọng lượng của hắn. Bởi vì hắn vật lộn, ta cũng không còn cách nào tiếp nhận, chỉ có thể buông tay ra, nhìn xem hắn kêu thảm rơi vào đại dương màu đỏ ngòm. Ngay lúc này, ta phía trên vị kia cũng buông lỏng tay ra. Ta ơ hai tay, mong muốn bắt được cái gì, có thể không có cái gì bắt lấy. Cả người bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Lại về sau, ta liền sẽ hoảng sợ tỉnh lại. Sau lưng cùng cái trán tất cả đều là mồ hôi. Cờ len lòng bàn tay cái trán nhẹ nhàng sao động, làm ra suy nghĩ dáng vẻ. Tiếp lấy tổ chức hạ ngôn ngữ nói, Mai ơ tiên sinh, đơn thuần ác mộng, tương tự ác mộng, liên tục ác mộng, thuộc về trên tâm lý vấn đề, có đối ứng căn nguyên. Mà đồng dạng ác mộng lặp đi lặp lại xuất hiện, thì là ngươi linh tính đối nhắc nhở của ngươi, cũng là thần linh cho gợi ý. Thấy Joy sơ toát ra không hiểu vẻ mặt, hắn đi sâu giải thích nói, không cần hoài nghi, Người bình thường linh tính cũng sẽ dành cho tự thân nhất định nhắc nhở. Ta không biết cỏ linh lăng hào bên trên cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn ra được. Nó là một trận dùng máu cùng sắt làm chủ sừng bi kịch. Lưu lại cho ngươi rất sâu bóng mờ. Thấy Joy sơ khẽ gật đầu. Cờ Len nói rõ tiếp. Trên thuyền lúc. Ngươi khẳng định hết sức sợ hãi. Ngươi hết sức sợ hãi. Mà này loại cực đoan cảm xúc bên trong. Nhân loại vô cùng dễ dàng mất đi sức quan sát. Xem nhẹ rất nhiều không nên sơ sót chi tiết. Nhưng cách này cũng không hề biểu thị ngươi không nhìn thấy chúng nó. Chỉ là không để ý đến. Hiểu chưa? Không để ý đến. Tại trong tiềm ý thức của ngươi. Tại ngươi linh tính bên trong. Bị sơ sót chi tiết vẫn tồn tại như cũ. Nếu như nó chỉ hướng sự tình đầy đủ trọng yếu. Vậy ngươi linh tính liền sẽ nhắc nhở ngươi. Dùng mộng cảnh phương thức. Trước đó ta nhớ lại sơ sót cảm giác. Phát hiện quyển sổ kia rơi vào pha gen. Bíp trong tay liền là đồng dạng án nhóm. Chỉ bất quá ta càng nhạy cảm. Linh tính mạnh hơn. Thần bí học tri thức càng thêm phong phú. Cho nên có thể trước tiên liền làm ra phán đoán. Cờ Len dừng lại mấy giây, nhìn xem Joy sơ. Mai ơ con mắt nói, vị kia bởi vì ngươi buông tay mà rơi vào hải dương màu đỏ ngòm nổi bật ni tư. Kim tiên sinh. Có phải hay không trên thuyền khẩn cầu qua ngươi? Nhưng vẫn như cũ không thể đào thoát số mệnh kết cuộc Joy sơ không được tự nhiên vặn vẹo hạ thân thể. Trương mấy lần miệng mới hồi đáp. Đúng vậy. Nhưng ta cũng không đồng tình hắn. Có lẽ mấy ngày. Có lẽ một tuần về sau. Ngày liền có thể theo trên báo chí thấy hắn là một cách bao nhiêu tàn nhẫn cỡ nào để cho người ta căm hận ác ôn. Hắn cường bạo cũng sát hại ít nhất ba vị nữ sĩ. Đem một đứa con nít ném vào cuồng bão hải bên trong. Cũng dẫn một đám mất đi lý tính giã thú. Trắng trợn đồ sát hành khách cùng thuyền viên. Hắn là xảo trá, cường tráng, tà áp. Ta không dám cũng không thể dừng tay, nào sẽ táng đưa tính mạng của ta. Ta cũng không nghi vấn ngươi làm chuyện này. Cờ Len trước cho ra thái độ. Sau đó mới nói rõ lý do nói. Chỉ là giấc mơ của ngươi nói cho ta biết. Ngươi đang hối hận. Tại tiếc nuối. Cho là mình không nên buông tay. Đã ngươi cho rằng giết chết hắn là một kiện chính nghĩa sự tình. Vậy tại sao sẽ hối hận cùng tiếc nuối? Đến mức lặp đi lặp lại mơ tới buông tay hình ảnh ta cũng không biết. Joy sơ mê mang lắc đầu. Cờ Len hai tay khoanh. Đặt ở cằm vị trí. Thử thăm dò phân tích nói. Kết hợp ta vừa rồi miêu tả. Ngươi là có hay không đối với việc này không để ý đến cái gì. Tỉ như nổi bật ni tư. Kim nâng lên sự tỉnh. Cầu khẩn nội dung. Hiện ra tư thái. Chờ một chút. Chờ một chút. Ta không cách nào thay thế ngươi hồi ức. Xin mời ngươi tốt nhất suy nghĩ. Không có. Hắn lúc ấy chỉ tới kịp nói một tiếng bỏ qua cho ta. Ta đầu hàng. Joy sơ tràn đầy nghi ngờ lẩm bẩm. Cờ Len không biết cụ thể đi qua. Chỉ có thể kết hợp mộng cảnh. Cho dẫn dắt. Vậy có phải ngươi cho rằng nổi bật ni tư. Kim sống sót càng hữu dụng. Có thể chứng minh một ít chuyện. Có thể giải thích một ít chuyện. Joy sơ một thoáng nhíu mày. Một hồi lâu mới mở miệng nói ra. Có lẽ. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cỏ linh lăng hào bên trên xung đột tới quá đột ngột. Phát triển được quá kịch liệt. Tựa như tất cả mọi người trong lòng cất giấu ác muốn một thoáng liền không bị khống chế bạo phát đi ra. Này không bình thường. Vô cùng không bình thường. Có lẽ ta nghĩ thẩm vấn nổi bật ni tư. Kim hỏi hắn lúc đầu là vì cái gì mới sẽ làm ra ác ma phụ thân một dạng sự tình. Nghe Joy sơ tựa như mộng nghệ miêu tả. Cờ Len kết hợp mộng cảnh. Suy nghĩ bỗng nhiên sáng sủa. Dùng thần côn đặc hữu giọng nói. Không. Không chỉ là như vậy. Cái gì? Joy sơ phảng phất giật nảy mình. Cờ Len hai tay khoanh. Dựa vào cái cằm. Ánh mắt chìm nhiên mà nhìn chằm chằm vào Joy sơ con mắt. Ngữ khí trầm lại hùng hồn nói. Ngươi không chỉ nhận vì chuyện này không bình thường. Ngươi còn chứng kiến một chút bị ngươi sơ sót sự tình. Mà này chút bị sơ sót sự tình sâu chối lại, có thể suy luận ra một cách đáng sợ kết luận. Thế là, người linh tính nói cho ngươi, có người có rất lớn tình nghi, cũng chính là trong mộng giữ chặt ngươi. Nhưng sau cùng buông cái vị kia, ngươi vô ý thức không đi hoài nghi hắn, cho nên nhìn không thấy bộ dáng của hắn. Hắn là đồng bạn của ngươi, hắn từng chúa tể qua sinh tử của ngươi, hoặc là nói đã cứu ngươi. Roi sơ bỗng nhiên sau dựa vào, đâm đến thành ghế phát ra vang trầm. Hắn cái trán chậm rãi tiết ra mồ hôi, trong ánh mắt tràn ngập hỗn loạn. Ta nhìn thấy. Loảng xoảng, Roi sơ bỗng nhiên đứng lên, nhường ghế lưng cao lung la lung lay, suýt nữa ngã xuống. Te giết tiên sinh. Hắn dùng hết lực khí toàn thân nói ra một cái tên. Đó là một cái mặt tròn, hòa ái, xấu hổ nam hài, đó là cứu vớt người sống sót anh hùng. Cờ Len không có đi quấy rầy đối phương, hướng về sau hơi dựa vào, lặng lặng chờ đợi. Roi sơ biến đổi sắc mặt mấy lần, sau cùng khôi phục như người bình thường, mang theo điểm tái nhợt như người bình thường. Hắn lộ ra một vệt cười khổ nói, ta hiểu được, tạ ơn ngài giải mộng, có lẽ ta phải đi tranh cuộc cảnh sát. Hắn xuất ra bóp ra, lấy một thơn tiền giấy. Ta không cho rằng tiền tài có thể thể hiện ngài giá trị. Chỉ có thể dựa theo ngài xác định giá cả cho. Này là của ngài thủ lao. Roi sơ đem tiền giấy giao cho Cờ Len. Ngươi trực tiếp cho 10 bảng, ta cũng không để ý. Một thân, ngươi cùng ngươi vị hôn thê thật đúng là giống a. Cờ Len duy trì thần côn phong thái, không hề nói gì, mỉm cười đè xuống tiền mặt. Roi sơ hít vào một hơi, đeo lên mũ dạ, quay người hướng đi cổng. Giải trừ khóa trái lúc, hắn đột nhiên quay đầu thành khẩn nói ra, tạ ơn ngài, Mozetti đại sư. Đại sư Cờ Len cười thầm một tiếng, đưa mắt nhìn đối phương rời đi bói toán phòng. Im ắng tự nói một câu. Cỏ linh lăng hào bên trên tựa hồ xảy ra chuyện gì không thể sự tình. Nếu như đội trưởng ở liền tốt, hắn có thể theo dõi sơ. Mai ở trong mộng biết rõ ràng toàn bộ đi qua. Thứ ba sáng sớm, ba cây len, hoàng hậu khu. Sớm rời giường ấp di tìm đến lông vàng lớn chó su sai. Nghiêm trang nói ra. Su sai. Ngươi cũng là phi phàm giả. Chúng ta là đồng loại. Phi. Không phải. Ý của ta là. Chúng ta nhất định phải tốt hơn giúp đỡ cho nhau. Ngươi chờ chút giữ vững môn. Không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta. Ta muốn tiến hành một cách nghi thức. Su sai nhìn xem chủ nhân bất đắc dĩ rung hạ cách đuôi. Tuyệt bí chi chủ 8 chương 64 suối dục người phân phó xong lông vàng đại khuyển su sai. Ước di thong thả tới lui mấy bước. Tựa hồ còn chưa đủ yên tâm. Bởi vì nàng cũng không rõ ràng hôm nay nghi thức ma pháp hội sẽ không xuất hiện chuyện kỳ quái. Như vậy đi. Nàng ánh mắt chuyển tính, dùng người đứng xem thái độ xét lại dự đoán quá trình, rất nhanh có mới an bài. Ước di khóa ngược lại cửa phòng ngủ. Đối lông vàng đại cẩu nói. Su sai. Ngươi ngồi xổm ở nơi này. Nếu như em ni các nàng muốn cưỡng ép tiến vào. Liền lập tức đến phòng tắm cho ta biết. Vì phòng bị một chút ngoài ý muốn. Nàng thiếp thân nữ bộc có được có thể giải trừ khóa trái chìa khóa. Su sai ánh mắt sâu kín nhìn nàng một cái. Dung ba lần cách đuôi. Rất tốt. Ta hội mặc cho tùy ngươi chọn lựa tuyển hôm nay cơm chưa ớt gì nắm lên nắm đấm. Nhẹ nhàng lắc lư. Căn dặn hoàn tất. Nàng tiến vào đến phòng tắm. Trông thấy dài rộng đều có 3-4 mét hình vuông trong bồn tắm sớm có nước sạch hơi đãng. Khí trắng tràn ngập. Huyễn xương mù hôn người. Ước di đem nguyên bản bày đầy bình bình lọ lọ một tấm hình chữ nhật cách bàn dọn dẹp sạch sành xanh. Sau đó trở lại gian ngoài. Nắm ngọn nến. Tế phẩm cùng trường bào màu trắng những vật này chuyển vào. Theo sát lấy, nàng khép lại cửa phòng tắm. Làm xong tất cả những thứ này. Ước di nhẹ nhàng thở ra. Theo bốn cái ngọn nến bên cạnh cầm lên một cái lớn chừng bàn tay màu lam nhạt hơi mờ cái bình. Cái bình này hiện lên hình trụ tròn. Tại dưới ánh đèn lập lòe mộng ảo sáng bóng. Bên trong đúng là nàng hôm qua trưng cất chắt lọc ra nghi thức tinh dầu làm một tên thần bí học kẻ yêu thích. Nàng không ít nghiên cứu vật tương tự. trong nhà có hứa nhiều hơn mình chế tác tinh khiết xương, hoa tinh, cao thơm, tinh dầu cùng hôn hương. Bởi vậy rất nhanh liền dựa theo ngu giả miêu tả, làm xong giai đoạn trước chuẩn bị. Nguyệt lượng hoa kim bạc hà, thâm miên hoa kim thủ cam cùng nhâm hoa hồng. Kỳ quái phương pháp phối chế. Ướp di nhỏ giọng thầm thì nói. Ăn. Nghi thức ma pháp trước đều phải sạch sẽ thân thể. Yên tĩnh tâm linh. Đây là đối thần linh. Ngô. Khẩn cầu đối tượng tôn sùng. Hồi tưởng một lần quá trình. Nàng đem nghi thức tinh dầu đặt vào bên bồn tắm duyên. Đưa tay hiểu lên nhẹ nhàng nhà ở quần áo. Từng kiện tơ dệt vật bay xuống tại thay đi giặt giỏ bên trong. Ướp di co lại tóc dài. Trước lấy tay thử ngâm nước hâm nóng. Sau đó mũi chân hơi điểm. Cẩn thận từng ly từng tí bước vào. Đem thân thể chìm vào ấm áp ôm ập. Hô! Nàng thoải mái mà thở hắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, dị thường buông lỏng. Thật sự là liền một ngón tay đều không muốn động a. Ốc Phi cưỡng ép giữ vững tinh thần. Bắt lấy bên cạnh màu lam nhạt hơi mờ bình nhỏ. Đem nghi thức tinh dầu nhỏ mấy giọt nước vào bên trong. Một hồi hương thơm bên ngoài tán, yên tĩnh bên trong giấu giếm hương thơm, ướp di hút vài hơi thỏa mãn gật đầu. Không tệ, rất dễ chịu. Thật là khiến người ta buông lỏng a, thật thoải mái. Tuyệt không muốn động, thật hy vọng cứ như vậy im lặng nằm. Im lặng, im lặng. Yên tĩnh, tĩnh. Không biết qua bao lâu, ướp di đột nhiên nghe thấy được vong vong vong chó sủa. Nàng bỗng nhiên mở to mắt. Mê mang nhìn chung quanh một chút. Phát hiện Su Sai không biết lúc nào đã mở cửa đi vào. Ngồi xổm ở bồn tắm lớn bên ngoài. Ánh mắt tương đương bất đắc dĩ. Rùi rùi mắt sừng, ướp di cảm giác nhiệt độ nước thấp xuống không ít. Ta ngủ thiếp đi, nàng vô ý thức hỏi một câu. Su Sai nhìn xem nàng, không có uong uong uong gọi, cũng không có vấy đuôi. Ha ha, cái kia bình nghi thức tinh dầu hiệu quả thật tốt. Ăn. Thật tốt, ướp di gượng cười hai tiếng. Ngữ khí vui sướng giải thích nói. Nàng đứng lên. Lấy ra khăn tắm. Vừa bao bọc kiêm lau chùi thân thể. Vừa đối lông vàng đại khuyển nói. Su Sai. Tiếp tục trông coi. Không cho em ni các nàng tiến đến chờ đến lông vàng đại cẩu rời đi. Nàng lặng yên le lưới. Vứt bỏ khăn tắm. Trực tiếp mặc lên món kia sạch sẽ trường bào màu trắng. Đóng lại cửa phòng tắm, ướp di nghiêm túc hồi tưởng một lần chính mình ghi chép nghi thức. Nàng cầm lấy bốn cái ngọn nến, đưa chúng nó phân biệt bày bỏ vào cái bàn bốn cái nơi hẻo lánh. Trái phía trên bánh mì trắng, phải phía trên phe ni bóp mặt thơm quá a, chỉ là có chút lạnh. Không, không phải nên nghĩ những chuyện này thời điểm trái phía dưới cơm hải sản, phải phía dưới DC đĩa bánh. Ướp di dựa theo ngu giả miêu tả, nghiêm túc bố trí lên tế đàn, ở giữa dung hai lần đầu. Chuẩn bị sẵn sàng. Nàng theo thứ tự điểm lửa bốn cái ngọn nến. Cầm lấy làm bằng bạc đao nhỏ. Đưa nó đâm vào cái kia trồng to muối bên trong. Tụng niệm xong he mét ngữ thánh hóa chú văn. Ướp di đưa ra cái kia nắm có hoa lệ hoa văn đao nhỏ. Đưa nó bỏ vào chứa có nước sạch cái chén. Tích xúc tốt tinh thần. Nàng rút ra này nắm làm bằng bạc thánh nhận. Suy tưởng lấy linh tính lan tràn. Tự mũi đao dâng lên mà ra tình cảnh. Lực lượng vô hình trào ra ngoài. Ướp di cầm lấy đao nhỏ. Quấn tế đàn dạo qua một vòng. Chỉ cảm thấy chung quanh xác thực dựng đứng lên linh tính vách tường. Đem tất cả không khiết. Tất cả quấy nhiễu đều bài trừ tại bên ngoài. Nàng duy trì ở người xem trạng thái. Không cho kích động trong lòng cùng nhảy nhót ảnh hưởng đến nghi thức. Buông xuống làm bằng bạc đao nhỏ, nàng cầm lấy màu lam nhạt trong suốt bình nhỏ, hướng mỗi cái ngọn nến nhỏ một giọt. Tư đạm bạc hương khí liên tiếp tràn ngập, ướp di thân tâm, linh đều phản phất thu được yên tĩnh. Nàng âm thầm hít vào một hơi. Tôn sùng mà cúi thấp đầu. Dùng he mét ngữ tụng niệm lên chính thức chú văn. Không thuộc về thời đại này ngu giả a, ngươi là khói xám phía trên thần bí chúa tể, ngươi là chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Ta khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài. Ta khẩn cầu ngài chiếu cố. Ta khẩn cầu ngài để cho ta nắm giữ một cái mộng đẹp. Thâm miên hoa a, thuộc về mặt trăng đỏ thảo dược, xin đem lực lượng truyền lại cho ta chú văn. Kim thủ cam A thuộc về mặt trời thảo dược, xin đem lực lượng truyền lại cho ta chú văn. Ước Di vừa tụng niệm xong chú văn, dự định suy tưởng khẩn cầu nội dung, cũng cảm giác bịt kín linh tính chi bên trong tường có gió đang phá động. Đã nhìn thấy mu bàn tay cái kia đỏ thấm sao trời đang lưu chuyển. Nàng giật mình trong lòng, bề bộn nửa nhắm mắt lại, tính tâm phát hỏa thành ý thỉnh cầu. Chờ đến hết thầy kết thúc, nàng cảm thấy nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện mặt khác cổ hiện tượng lạ. Như vậy là được rồi, ấp di hơi cau mày, nói nhỏ một câu. Chấp trưởng vận may vàng đen chi vương, không thuộc về thời đại này ngu giả. U Lam người báo thù hào phòng thuyền trưởng bên trong, một thân gió lúc trường bào an dơ. Queo Xôn im ắng mặc niệm lấy buổi chiều nghe được cái kia ba đoạn miêu tả. Tựa hồ nghĩ từ bên trong tìm ra thân phận đối phương manh mối. Hắn lắc đầu, hơi lộ ra sốt ruột đứng dậy, nhưng sau cùng chẳng hề làm gì. Đối với U Lam người báo thù chiếc này phi vu ve vương triều để lại cổ lão đội thuyền, An Dơ cũng không quá yên tâm. Mặc dù bản thân hắn đã nắm giữ quyền khống chế của nó, nhưng luôn có một loại trực giác nói cho hắn biết, chiếc thuyền này còn cất giấu rất nhiều bí mật, liền như là vị kia huyết hoàng đế một dạng. Cho nên hắn hội lợi dụng chiếc thuyền này đến so xét ngu giả năng lực, lại sẽ không trên thuyền nếm thử không biết nghi thức ma pháp. An Dơ trầm tư vài phút, rời đi phòng thuyền trưởng, đi vào bung thuyền, đối cái kia giải rác vài vị thuyền viên nói: chúng ta sắp đến La Nghĩ Đức quần đảo, hội ở nơi đó dừng lại một ngày. Thuyền viên đoàn liền reo hò lên, cao giọng hô: cảm giác tạ giáo chủ đại nhân, bởi vì U Linh thuyền không cần thủy thủ, thuyền viên rất ít, cho nên bọn hắn xưa nay không lo lắng tiếp tế, mỗi ngày đều có thể hưởng dụng đến giữ tươi thức ăn và nước mát. Nhưng ngày qua ngày đi cùng cơ hồ sẽ không cải biến phong cảnh, vẫn là để thân thể của bọn hắn cùng tâm linh đều cảm giác mỏi mệt, phảng phất luôn luôn tại đè nén cái gì, nhẫn nại lấy cái gì, mãi đến rốt cuộc khống chế không nổi. Mà La Nghĩ Đức quần đảo là sơn gia trên biển nổi danh thực dân điểm thương nghiệp phát triển, đủ loại ngành nghề đều có. Ta đơn giản không muốn chờ đợi. Một vị thủy thủ nhún nhún phần eo, cho ra nam nhân đều hiểu cười hắc hắc tiếng. Đi tới du ô te lan đường phố công cộng trên xe ngựa, đang nhàn nhã nhìn xem báo chí cờ len bỗng nhiên ngơ ngẩn, tựa hồ nghe gặp từng đảo hư ảo la lên. Cái kia vô hình thì thầm quanh quẩn tại trong đầu của hắn, khiến cho hắn cái trán giật giật, khó mà khống chế. Này nghe không rõ ràng nội dung kêu gọi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là tầm 10 giây liền biến mất không còn tăm tích. Cờ len nắm cái chán, đối kháng đến từ đại não chỗ sâu co rút đau đớn. Nên nói không hiểu tồn đang thì thầm linh cảm quá cao nguyên nhân từng cái ý nghĩ thoáng hiện. Cờ len đột nhiên trông thấy tay phải mu bàn tay bốn cái chấm đen không biết lúc nào đột hiện đi ra. Chúng nó giống như là trời sinh mảnh nốt ruồi, vô cùng đến không thấy được. Nay bắt nguồn từ chuyển vận nghi thức, bốn cái chấm đen rất nhanh lắng đọng, từ sâu chuyển đạm, biến mất không thấy gì nữa. Cờ len kinh ngạc nhìn nó, đối cứng mới tao ngộ nhiều một cái suy đoán. Chính nghĩa hoặc là người treo ngược thử ta cho nghi thức ma pháp, ý nghĩ của ta thật đúng rồi, cái kia ba đoạn miêu tả quả thật có thể thông qua khói xám phía trên thần bí không gian tinh chuẩn chỉ hướng ta, nhưng ta còn thiếu nhiều lắm mạnh mẽ. Căn bản nghe không rõ ràng khẩn cầu nội dung. Không biết khói xám phía trên có tin tức hay không tồn tại. U, V, Quy, Quy, Mơ, đêm nay tiến vào, xác nhận một chút. Cờ len có chút thấp thỏm, lại có chút xúc động. Bề bộn dựng thẳng lên báo chí, che khuất khuôn mặt, không để cho người khác xem thấy nét mặt của mình biến hóa. Rất nhanh, hắn đến du ô te lan đường phố, tiến nhập lắc tho công ty bảo an. Còn không tới kịp cùng La San chào hỏi, cờ len đã nhìn thấy đội trưởng đơn. Sờ mít đi ra, cầm trong tay một tấm phối hữu chân dung trang giấy. Ngươi cũng nhìn xem này trương bên trong lệnh truy nã, một vị vô cùng hung ác cùng tàn nhẫn phi phàm giả tiến nhập TN. Thân xuyên áo khoác màu đen, không có chụp mũ đơn quét bên này liếc mắt, thuận tay đem tờ giấy kia đưa tới. Cờ len tiếp nhận xem xét, đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là phác họa chân dung. Chân dung chủ nhân có gương mặt tròn trịa, khí chất thân hòa trong mang theo điểm ngại ngùng. Tuổi tác không tính quá nhiều, cũng liền 18-19 tuổi dáng vẻ. Te zip, tư tư thực thực phi phàm giả. Sơ bộ ước định làm danh sách 8 suối ruột người. Không bài trừ đến từ linh thông báo khả năng. Cỏ linh lăng hào thảm án người chế tạo. Có người chứng kiến chứng minh, hắn rời đi em ma te cảng sau đi tới ti em trước mắt tung tích không rõ. Te rít, cỏ linh lăng hào. Lại là phi phàm giả gây án cờ len bỗng nhiên nhớ tới chiều hôm qua giải mộng, nhớ tới roi sơ. Mai ơ miêu tả. Thế là lập tức nói ra. Đội trưởng, ta biết một vị người trong cuộc. Hắn có thể là tương đối quan trọng căn cứ chính xác người. Ta biết, roi sơ. Mai ơ nha. Ta tối hôm qua bị máy móc chi tâm tiểu đội xin mời đi qua giúp hạ bề bổn. Tại roi sơ trong mộng nhìn thấy ngươi. Cũng theo rất nhiều chi tiết xác nhận te giết một tay chế tạo cỏ linh lăng hào thảm án. Đơn trong mắt xám không gợn sóng cười khẽ một tiếng. Thật sự là không thú vị à đội trưởng. May mà ta hôm qua là ngày nghỉ không phải đi làm trong lúc đó đóng vai chiêm bạc ra. Cờ len oán thầm một câu có loại kém chút bị người lãnh đạo trực tiếp bắt được mò cá sợ hãi. Hắn ngược lại hỏi. Xúi dục người là đầu nào danh sách con đường linh thông báo lại là cái gì tổ chức xúi dục người khác tàn sát lẫn nhau là te zip tiêu trừ ma dược tai họa ngầm biện pháp. Vẫn là tấn thăng cần đơn suy nghĩ mấy giây nói. Vừa vặn. Ngươi là thời điểm tiếp xúc phi phàm giả cùng che giấu tổ chức tài liệu tương quan. Không cần luôn luôn bị nin sai sử xem lịch sử văn hiến. Đội trưởng. Ngươi gọi ta tiến đến lý do không phải liền là mong muốn cách lịch sử chuyên gia sao cờ len không dám chỉ xảy ra vấn đề. Nghiêm túc lên đầu nói. Được rồi. Tuyệt bí chi chủ 8 chương 65 phi phàm giả tư liệu cầm lấy đơn ký tên văn thư. Cờ len tới lòng đất. Quẹo vào kho vũ khí. Đơn nói không sai, ngươi là lúc này rồi hiểu khác biệt phi phàm giả cùng đủ loại che giấu chuyện của tổ chức. Thân mặt màu đen cổ điển trường bào nên thấy tờ giấy cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại nghiêm túc phụ họa một câu. Ngay sau đó, hắn cười tủm tỉm nói bổ sung. Dù sao ngươi trời tối ngày mai muốn cùng ta cùng nhau đi dưới mặt đất thị trường giao dịch. Trời tối ngày mai cờ len không có che giấu chính mình kinh hỉ, xác nhận hỏi ngược lại. Nên gật đầu, cảm thán nói. Ta là một cái có nợ nần liền không cách nào an tâm người ngủ. Luôn luôn hy vọng có thể mau sớm còn đi. Trước đó ngươi làm sao không phải loại biểu hiện này, không phải kéo tới tối hậu quan đầu mới dùng nghi thức ma pháp giải quyết. Nguyên lai có kéo giải chứng không chỉ ta một cái a. Vân vân. Có cần phải nắm sợ nhìn không được đem trả nợ tiền dùng xong nói đến như thế uyển chuyển sao cờ len không có vạch trần nin. Ngược lại thúc giục nói. Nây tiên sinh, làm phiền ngươi đi tra nét phía sau cửa giúp ta lấy ra đối ứng tư liệu. Kho vũ khí bên này càng nhiều là khảo cổ tài liệu và lịch sử văn hiến. Liên quan đến phi phàm giả cùng che giấu tổ chức có. Nhưng cũng không nhiều. Lại đều thuộc về cơ sở tính thường thức. Nin chậm rãi nhấp một hớp thủ công cà phê. Xoạt miệng môi dưới. Sau đó mới cầm lấy có ký tên cùng con dấu văn bản tài liệu. Đi ra kho vũ khí. Cờ len thì thay thế hắn. Canh chừng nơi này. Qua chừng 10 phút đồng hồ, áo bào đen cổ điển nin cầm lấy to lớn sấp tài liệu trở về. Chỉ có thể ở nơi này đọc, không thể mang đi. Hắn biên tướng tư liệu đặt lên bàn, vừa dặn dò một câu. Được rồi. Cờ len trọng trọng gật đầu, duỗi ra hai tay cực nhanh lật qua lật lại lên trang giấy trước làm chỉnh thể tính xem. Hết sức kỹ càng nha. Không hổ là trực đêm giả bên trong tư liệu. Không hổ là có 3-4 ngàn năm thậm chí càng lâu lịch sử giáo lại. Cờ len ánh mắt thô sơ giản lược quét qua trong lòng cảm khái có tiếng. Trong tư liệu không chỉ có đủ loại che giấu tổ chức giới thiệu. Còn bày ra rất nhiều danh sách con đường. Có vô cùng hoàn thiện. Có chỉ viết đối ứng danh sách ma dược tên. Có vẹn vẹn miêu tả nên danh sách phi phàm giả biểu hiện. Có thì hoàn toàn thiếu sót. Dùng chỗ trống thay thế. kềm chế xúc động, cờ len tìm kiếm lên chiêm bạc gia đại biểu đầu kia danh sách con đường. Soạt trang giấy lật qua lật lại tiếng bên trong, hắn rất mau nhìn gặp quen thuộc tử đơn. Nhưng mà, hắn biểu tình mừng rỡ cấp tốc ngưng ghét trên mặt. Bởi vì chiêm bạc gia phía sau danh sách 8 cùng danh sách 7 đều không có đối ứng ma dược danh xưng còn tốt. Chí ít có hai cái này danh sách phi phàm giả biểu hiện. Cờ len im ắng thở hắt ra, hòa hoãn hạ tâm tình, nghiêm túc đọc lên những cái kia miêu tả. Danh sách 8, ma dược tên không biết, đối ứng phi phàm giả an hiểu kỹ xảo tính cách đấu, mà lại đều hết sức xảo trá. An hiểu kỹ xảo tính cách đấu đây là chiêm bạc gia tiến giai làm sao cảm giác là lạ. Ta cũng không phải thợ săn. Chẳng lẽ muốn trở thành vật lộn hình pháp sư xảo trá là có ý gì trí lực đề cao? An hiểu che đẩy người cờ len thấy sưởng sốt một chút. Thậm chí hoài nghi trực đêm giả tư liệu xuất hiện sai lầm. Đằng sau là tương ứng án lệ, hắn lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được giải thích hợp lý. Ánh mắt rời xuống. Danh sách 7 miêu tả ánh vào con ngươi của hắn. Ma dược tên không biết. Đối ứng phi phàm giả nắm giữ rất nhiều có thể tốc độ cao thi triển pháp thuật. Đem bản thân kỹ xảo cùng siêu sức mạnh tự nhiên kết hợp lại cùng nhau. Này mới đúng mà lúc này mới giống như là chiêm bạc gia tiến giai cờ len nhẹ nhàng thở ra. Âm thầm cảm thán một câu. Xem xong danh sách 7 án lệ. Hắn đem ánh mắt chuyển qua đầu này con đường tổng kết tính miêu tả bên trên. Đầu này danh sách con đường sớm nhất thành hình tại Solomon đế quốc sạc lơ gia tộc. Tại kỷ đệ tứ phân tranh bên trong, gia tộc này cũng không bị hoàn toàn hủy diệt. Đệ ngũ kỷ trong lịch sử thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được tên của bọn hắn. Tư tư thực thực cùng cổ lão tổ chức mật tu hồi có nhất định liên hệ. Sạc lơ thấy cái tên này, cờ len ánh mắt bỗng nhiên bên trong co lại. Hắn chiều hôm qua lấy được vô xe xe đại đế còn sót lại trong nhật ký từng xuất hiện cái tên này. Vô xe xe đóng vai pháp đúng là bắt nguồn từ một vị nhân vật thần bí sạc lơ nhắc nhở, bởi vì vị kia thần bí sạc lơ. Vô xe xe đại đế mới hối hận không có tuyển chiêm bạc gia, cho nên gián tiếp ảnh hưởng đến ta, để cho ta trở thành chiêm bạc gia. Nhường đóng vai pháp về tới chiêm bạc gia ôm ập. Thật sự là có chút số mệnh mùi vị a. Cờ len nhíu mày, cảm thấy sự tình tựa hồ nhiều chút cảm giác không giống nhau. Chỉ xem lô giới dây xích, hắn nhận vì tất cả khâu đều không có vấn đề gì. Nhưng ở thần bí học lĩnh vực, tương tự số mệnh cảm giác thường thường hội tỏ rõ một ít gì đó. Hội liên lụy tới một vài vấn đề. Lại thêm xuyên qua chuyện này không hiểu thấu cảm giác. Đơn giản khó bề phân biệt a. Mà lại ta phụ thân ra hỏa cũng là bởi vì mật tu hội di thất bút ký mới tự sát. Cờ len nghĩ nửa ngày, có rất nhiều suy đoán, nhưng đều khuyết thiếu càng nhiều tin tức hơn để chứng minh. Hô, lặp đi lặp lại đọc bộ phận này tư liệu nhiều lần, hắn cuối cùng vẫn chỉ có thể đè xuống ý nghĩ, nhìn lên khắc ghi chép. Hắn tìm được trước thủy thủ danh sách, phát hiện nó quả nhiên thuộc về phong bảo chi chủ. Đối với loại khả năng này không chỉ 2.000-3.000 năm đối thủ cũ. Trực đêm giả bên trong tư liệu ghi chép đến tương đương kỹ càng. Danh sách 8. Nổi giận chi dân. Cổ xưng gió lúc thủ vệ. Làm đối ứng phi phàm giả phẫn nộ thời điểm. Có thể bùng nổ siêu việt như người bình thường rất nhiều công kích. Không luận lực lượng. Vẫn là tốc độ. Đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Đối mặt bọn hắn tựa như tại đối mặt một trận gió lúc. Danh sách 7. Hằng hải gia. Cổ xưng phong bảo mục sư. Đối ứng phi phàm giả cũng là thiên văn địa lý học giả. Bọn hắn đối từ trường. Đối hải lưu. Đối hướng gió. Đối đám mây. Đều có trực giác nắm bắt. Có hằng hải gia đội thuyền xưa nay sẽ không tại trên đại dương bao la lạc đường. Bọn hắn là hải dương càng phẩm cấp cao huyến người, bọn hắn trên biển lớn hội thu hoạch được toàn phương vị tăng lên. Bọn hắn là nước bằng hữu, có thể tại dưới nước tự do chuyển động vượt lên trước nửa giờ. Bọn hắn có thể có hạn độ thi triển một chút cùng nước tương quan pháp thuật. Này có đến từ bản thân nắm giữ. Có bắt nguồn từ phong bảo chi chủ ban ăn. Tỉ như, danh sách 7 hàng hải gia rất mạnh a. Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn hoài nghi người treo ngược không phải gió lúc thủ vệ, liền là hàng hải gia. Từ đối phương vừa tấn thăng điểm ấy đến xem, cái sau khả năng rất lớn. Cái này cũng theo một phương diện khác cho thấy, người treo ngược không phải đại phạt giả thành viên, liền là bị phong bảo giáo hội âm thầm thu nạp hải tặc. Lợi hại, lợi hại. Cờ Len trở về lật vài tờ, tìm được người xem tiến giai, phát hiện cùng người treo ngược miêu tả hoàn toàn nhất trí. Danh sách 9 người xem cùng chiêm bạc ra một dạng, khuyết thiếu trực tiếp khắc địch thủ đoạn, chỉ có thể thông qua quan sát mục tiêu lấy được tin tức, nắm bắt đến đối phương ý tưởng chân thật, từ đó xảo diệu ảnh hưởng, âm thầm dẫn dắt, nhưng sự tình hướng bản thân hy vọng phương hướng phát triển. Danh sách 8 độc tâm giả là người xem toàn diện tăng lên. Quan sát của hắn không còn giới hạn vu biểu mặt chi tiết, mà là đi sâu đến khí tràng, e đơ thể chờ lãnh vực thần bí. Cả hai kết hợp nhường độc tâm giả có thể gì thường chuẩn xác nắm giữ lòng người, tựa hồ có khả năng đọc được đối phương suy nghĩ. Ở trước mặt của hắn, rất khó có bí mật. Danh sách 7 bác sĩ tâm lý, cũng chính là tinh thần phân tích sư. Ở phía trước trên cơ sở càng tiến lên một bước, bắt đầu có thể trực tiếp ảnh hưởng mục tiêu. Tỉ như trị liệu đối phương cuồng loạn các loại vấn đề, hoặc là làm cho đối phương trở nên cuồng loạn, đánh mất lý trí. Rất khó bị người khác phát hiện phi phàm giả. Xem xong kể trên tư liệu, Cờ Len làm ra khẳng định phán đoán. Hiểu qua tụ hội thành viên có quan hệ sự tình, hắn lại lật đến hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội. Bởi vì vô xe ve đại đế chọn là thuộc về bọn hắn thông thức giả danh sách. Danh sách 9, thông thức giả. Đối ứng phi phàm giả tin tưởng tri thức liền là lực lượng. Đối thần bí có học thô sơ giản lược hiểu rõ. Đối cường toan, acid nitric cam du cùng phức tạp bánh răng trang bị trở càng thêm tinh thông. Bọn hắn tựa hồ cái gì đều hiểu. Khó trách vô xe ve đại đế nói này phần ma dược hết sức thích hợp hắn. Có thể trình độ lớn nhất phát huy ưu thế của hắn. Cờ Len triệt để giật mình, ánh mắt tùy theo rời xuống. Mấy cái án lệ miêu tả về sau, đối ứng danh sách 8 phù hiện ở Cờ Len trong mắt. Nhà khảo cổ học, có đầy đủ lịch sử tri thức, giá ngoại sinh tồn tri thức, cùng với di tích tương quan cấm kỵ tri thức. Có đủ cường tráng thể phách cùng năng lực tới đối mặt tất cả những thứ này. Danh sách 7, giám định sư. Có thể trực giác mà nắm chặt đến đại bộ phận siêu phàm vật phẩm năng lực cùng vấn đề. Có thể tận lực lẩn tránh nguy hiểm sử dụng bọn chúng. Bởi vì Cờ Len giữ bí mật đẳng cấp không đủ, liên quan đến danh sách con đường tư liệu đều chỉ đến 7, khiến cho hắn lòng ngứa ngáy lại tìm không thấy những biện pháp khác. Chỉ có thể hy vọng ba cây len bên kia mau sớm đem phong ấm vật 2049 đưa tới. Xác nhận pha gen. Biết có phải hay không anti-vô nước gia tộc hậu duệ. Bởi như vậy, hắn liền có hy vọng trở thành chính thức đội viên thu hoạch được càng cao giữ bí mật đẳng cấp. Thu lại hảo tâm tình. Cờ Len từ đầu tới đuôi cẩn thận đọc lên tư liệu. Biết nhặt xác người đến tiếp sau là đào mộ người. Là thông linh giả. Biết dòm ngó bí giả danh sách 8 thiếu khuyết. Không chỉ có không có tên, liền tương ứng miêu tả cũng chỗ trống. Cũng là danh sách 7 ghi chép bên trong có ma dược xanh sưng. Vu sư thật lợi hại bộ dáng nha. Cờ Len thong thả lật giấy, thấy được vô xe xe đại đế nhớ mãi không quên học đồ cùng thâu đạo giả. Chúng nó ghi chép liên quan chỉ tới danh sách 8, đến tiếp sau thiếu sót. Danh sách 9, học đồ. Năng lực có chút kỳ quái, chỉ có thể xác định là một cái pháp sư lưu phái ban đầu. Bọn hắn rất ít bị khốn trụ, cũng rất khó bị ngăn cản, luôn luôn có biện pháp đào thoát cùng thông qua. Danh sách 8, ảo thuật đại sư, nắm giữ lấy đủ loại kỳ quái nhưng không cường lực pháp thuật. Danh sách 9, thâu đạo giả. Rất khó đem này chút phi phàm giả cùng phổ thông đạo tặc tiểu thâu phân chia ra đến. Có lẽ bọn hắn nơi tay đoạn trên hội càng thêm lợi hại. Mà bọn hắn trộm cắp tài vật mục đích không phải là vì hưởng thụ, cũng không phải là vì sinh tồn. càng giống là tại thực hiện một cái sứ mệnh. Danh sách 8. Lừa dối sư. Tại một chút lừa dối án bên trong, chúng ta phát hiện phi phàm giả dấu vết. Bọn hắn dùng lừa gạt người khác làm vui. Dùng lừa gạt làm vui. Đây là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hình đóng vai sao? Nếu có tuyển, có lẽ ta hội chọn học đồ. Cờ Len yên lặng nói một câu. Chợt phát hiện cỏ linh lăng hào thảm án người chế tạo te zip danh sách ma dược tên. Xúi dục người. Tuyệt bí chi chủ 8 chương 66 ma nữ giáo phái danh sách 8. Xúi dục già. An hiểu dụ phát mỗi người đáy lòng ác muốn. An hiểu trở nên gay gắt mâu thuẫn. Bốc lên xung đột. Chế tạo huyết án. Miêu tả đến không đủ kỹ càng a, xem ra trực đêm giả đối cái này ma dược năng lực không tính hiểu rất rõ. Nhưng xác thực phù hợp cỏ linh lăng hào thảm án đặc thù. Cờ Len ánh mắt bên trên rời. Nhìn về phía xúi dục giả đối ứng danh sách 9. Danh sách 9. Thích khách. Có thể trong thời gian ngắn cải biến thân thể. Thu hoạch được như lông vũ nhẹ nhàng. Lại kiên cố ưng thị lực cùng mắt nhìn được trong bóng tối. Mỗi một vị thích khách đều thiện ở ẩn núp ở trong bóng tối. Có linh hoạt bộ pháp cùng đem toàn bộ lực lượng bùng nổ tại trong vòng một kích năng lực. Xem xong miêu tả, Cờ Len lại một lần lâm vào thật sâu mê hoặc thích khách. Thích khách tiến giai là xúi dục giả cái này cùng chiêm bạc gia tiến giai là an hiểu kỹ xảo tính cách đấu nghề nghiệp một dạng kỳ quái. Có danh sách con đường là theo thứ tự tăng lên. Vô cùng như người bình thường. Tỉ như người xem. Có danh sách con đường vì cái gì liền sẽ vi phạm trực giác cùng lô giới ăn. Cũng không nhất định. Có lẽ một ít hàm ẩn trung điểm ta không có phát hiện. Tỉ như thích khách cùng xúi dục giả đều sẽ mang đến cho người khác tai họa. Nhưng chiêm bạc ra cái kia. Ta làm sao đều không nghĩ ra a hắc. Chẳng lẽ là cam đạo phu cam lão gia tử một mạch kia thêm một chút phụ trợ tính ma pháp về sau. Mặt khác điểm kỹ năng toàn bộ hướng lực lượng cùng trên kỹ xảo trồng chất Cờ Len một bên im ắng chửi bậy. Một bên yên lặng lắc đầu. Đem tư liệu lật đến xúi dục giả liên lụy che giấu tổ chức Linh Chi Hội cái kia bộ phận. Linh Chi Hội. Đệ ngũ kỷ nguyên. Cũng chính là bản kỷ nguyên sơ kỳ mới xuất hiện che giấu tổ chức. Bọn hắn cho rằng tinh thần là người bản chất. Thể xác chỉ là trói buộc tinh thần lồng giam. Người sẽ vì áp. Liền là nhận thể xác ảnh hưởng. Nhất định phải thông qua linh tính. Thu hoạch được tri thức. Nhưng tinh thần chậm rãi từ trong nhục thể giải thoát. Lại trải qua tinh thể tầng tầng khảo nghiệm. Sau cùng thoát ly vật chất thế giới. Trở về tinh khiết nhất chân thật nhất bản thân. Đạt được vĩnh hằng cứu rỗi. Cho nên. Linh Chi Hội rất nhiều cực đoan thành viên dùng tiêu diệt người khác thể xác làm mục tiêu. Chế tạo không ít huyết sắc nồng đậm vụ án. Có khả năng rõ ràng nhìn ra. Bọn hắn nắm giữ danh sách con đường chia làm hai loại. Một loại là nội bộ bọn họ tương đối thường gặp học đồ. Ảo thuật đại sư. Một loại là rất ít xuất hiện thích khách. Xúi dục giả. Tạm thời không có bất cứ chứng cứ gì cho thấy Linh Chi Hội có được danh sách 7 cùng danh sách 7 phía trên ma dược. Linh Chi Hội là như thế nào tạo dựng lên cũng không muốn người biết hiểu. Chỉ có thể thông qua hai loại danh sách con đường đến phân tích bọn hắn khả năng đầu nguồn. 1. Học đồ. Ảo thuật đại sư. Này rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến kỷ đệ tứ phi vô ve vương triều A Mở Gia Ham gia tộc. Không bài trừ cùng A Mở Gia Ham gia tộc trưởng kỳ thông gia ta ma gia gia tộc khả năng này. 2. Thích khách cùng xúi dục già. Chỉ hướng ma nữ giáo phái. A Mở Gia Ham gia tộc. Ta ma gia gia tộc, Antigonus gia tộc, Sạ lơ gia tộc, Solomon đế quốc hắc hoàng đế, Phi vu ve vương triều huyết hoàng đế, Chen sốt te đế quốc, cùng với người treo ngược đề cập qua nhã các gia tộc cùng A mông gia tộc. Kỷ đệ tứ được mai táng trong lịch sử thật cất giấu rất nhiều bí mật a, có lẽ còn có rất nhiều chân tướng. Cờ Len thấy cảm thán không thôi, sâu cảm giác kỷ đệ tứ đoạn lịch sử này bao phủ nồng đậm sương mù. Mà chỉ là xuyên thấu qua sương mù thấy đường nét. Cũng làm người ta ngăn không được trong lòng run sợ. tựa hồ có thể tưởng tượng ra một cái phi phàm cường thịnh thời đại. Có thể tưởng tượng ra một cái huyết sắc cùng ruột gì cùng múa. Kinh khủng cùng vặn vẹo đồng ca kỷ nguyên. Cờ Len im ắng hít vào một hơi trước sau mở ra, không có phát hiện ma nữ giáo phái tương ứng miêu tả. Hắn nâng lên đầu. Nhìn về phía đang dùng giấy lọc làm khổ tay mài cà phê Nin. Thành khẩn thỉnh cầu nói. Nây tiên sinh. Ma nữ giáo phái lại là cái gì tổ chức? Ta tại trong tư liệu không có đã gặp các nàng giới thiệu. Nin không có vội vã phản ứng đến hắn. Làm khổ có một kết thúc sau mới ha ha cười nói. Ngươi giữ bí mật đẳng cấp không đủ. Dù cho có đơn cho phép. Cũng không cách nào đọc cái kia bộ phận tư liệu. Thậm chí có khả năng nói như vậy. Rất nhiều tư liệu chỉ ở thánh đường. Căn bản không có bảo tồn tại TM thành phố cha nét phía sau cửa. Chờ đến có một ngày ngươi trở thành trực đêm giả tiểu đội trưởng. Đi tới thánh đường tiếp nhận huấn luyện. Mới có thể tiếp xúc. Ma nữ giáo phái sự tình. Ta hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết là các nàng thờ phụng nguyên sơ ma nữ. Cho rằng vị này bí ẩn tồn tại mới là tạo vật chủ chân chính người thừa kế. Là từ trong hỗn độn thai nghén. Theo tạo vật chủ trong cơ thể đản sinh lúc đầu người. Cũng chắc chắn là kết thúc hết thảy sau cùng người các nàng danh sách con đường cùng này tương quan. Bởi vì muốn thu hoạch được nguyên sơ ma nữ ban ăn. Hướng về vị này bí ẩn tồn tại ở gần. Cho nên cao tầng đều là nữ tính. Này chính là các nàng được xưng là ma nữ giáo phái nguyên nhân. Càng nhiều tình huống không thuộc về ta này loại thành viên chính thức có thể tiếp xúc phạm chủ. Ta chỉ nghe nói. Ma nữ nhóm dùng tản tai họa làm sứ mệnh. Tản tai họa. Như thế phù hợp thích khách cùng suối dục giả ẩn hàm cái kia trung điểm. Bất quá vì kia te giết tiên sinh tiền đồ đáng lo a con đường này đến tiếp sau ma dược tựa hồ càng thích hợp nữ tính. Cờ Len hơi điểm đầu tiếp tục lấy đọc tư liệu lịch trình. Sau khi xem xong, hắn phát hiện che giấu tổ chức do chính mình tưởng tượng được nhiều không ít. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, lại cảm thấy này vô cùng như người bình thường. Dù sao cái thế giới này có nhiều năm như vậy lịch sử lắng đọng, từng lại xuất hiện qua phi phàm lực lượng phát triển thời đại. Dựa theo tư liệu cung cấp nội dung, Cờ Len dùng thời đại pháp đem những cái kia che giấu tổ chức chia làm ba loại. Một là kỷ đệ tứ liền đản sinh cổ lão tổ chức. Bao quát nhưng không giới hạn trong mô xe khổ tu hội. Mật tu hội. Cùng với tùy tùng ác ma bái huyết giáo. Trên tư liệu chỉ nhắc tới một câu ma nữ giáo phái. Hai là đệ ngũ kỷ. Cũng chính là bản kỷ nguyên sơ kỳ đản sinh che giấu tổ chức. Chúng nó hoặc nhiều hoặc ít cùng kỷ đệ tứ những cái kia đáng sợ gia tộc và giáo phái có chút liên hệ. Tỷ như Linh Chi Hội. Tỷ như thờ phụng tử vong Linh Giáo Đoàn. Tỷ như dùng sư đồ truyền thừa làm chủ sinh mệnh học phái cùng dùng mùi máu tanh tế tự tại phi phàm giả vòng tròn bên trong nổi tiếng hoa hồng học phái các loại. Ba là gần 1-200 năm bên trong mới xuất hiện tân sinh tổ chức. Có Cực Quang Hội. Sắc Huyết Thập Tự Hội. Yếu Tố Bình Minh. Cùng Cờ Len sớm nhất nghe nói qua Tâm Lý Luyện Kim Hội. Trừ cái đó ra còn có chút vụn vặt, không có làm qua cái gì đại sự tổ chức. Ban Sen cùng Melissa khẳng định không tưởng tượng nổi cái thế giới này đến cỡ nào nguy hiểm, không chỉ là chiến tranh. Cờ Len lắc đầu cười nhẹ, đem những cái kia giữ bí mật tư liệu gấp lại chỉnh tề, giao cho Nin. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, ta rốt hội tuyệt đối không nên lên bảng A. Nin căn bản không nghĩ tới đối diện an vì cách che giấu tổ chức thủ lĩnh. Cười ha hà cầm lên tư liệu. Đi đến cha nét môn. Cờ Len ngồi ở chỗ đó. Nghĩ đến chính mình muốn hay không bói toán một thoáng suối dục giả te giết tung tích. Có thể vẹn vẹn suy tư mười mấy giây. Hắn liền từ bỏ quyết định này. Dù sao chỉ rõ ràng đối phương đại khái bộ dáng cùng một cái không biết là thật hay giả tên. Này nếu là đều có thể dựa vào cái này nắm giữ đến hành tung. Liền không gọi chiêm bạc ra. Đến xưng tiên tri chờ đến Nin trở về. Cờ Len thu liếm lại tâm tư. Tiếp tục lấy từ thân thần bí học chương trình học. Dùng nắm giữ càng nhiều nghi thức ma pháp cách thức. Một ngày này. Hắn đều tại học tập cùng trong luyện tập vượt qua. không có tham dự lùng bắt suối dục giả te giết liên hợp hành động. Chỉ nghe nói đến từ ba cây len phong ấm vật 2049 bởi vì một chút đặc biệt nhân tố. Đem trì hoãn xuất phát. Cụ thể đãi định. Bởi vì hôm qua bói toán kiếm lời gần 2 thơn tiền mặt. Cờ len trên đường về nhà. Tốn hao 10 đồng xu Benny cho Ban Sen mua 1 thùng 2 thăng en ma te bia. Cho me lít xa mang theo mới vừa ra lò chanh bánh gơ. À. Tị. To. Cờ len. Ta biết ngươi đối với chúng ta coi trọng. Nhưng xác thực không cần thiết. Không cần thiết luôn luôn với những chuyện này dùng tiền. Ban Sen nhìn xem chứa bia thùng gỗ nhỏ châm trước hạ ngôn ngữ nói. Melissa đứng ở bên cạnh im ắng gật đầu, liên tiếp gật đầu. Vậy đại khái chính là chúng ta tiêu phí thói quen khác biệt. Cờ len buồn cười thở dài nói. Ban Sen. Melissa. Không cần lo lắng. Đây là ta dùng ngoài định mức phụ cấp mua. Ăn. Mỗi tuần đại khái có thể có 2 đến 4 thơn. Ta cũng không thể nói cho các ngươi biết, đây là ta giúp người xem bói ít lợi đi. Hắn trong lòng bồi thêm một câu. Ngươi phần công tác này so ta dự đoán đến tốt hơn nhiều. Ban Sen sườn sốt một chút, đúng trọng tâm bình luận. Không sai, thậm chí còn có thể học bói toán. Cờ len im ắng ra một câu quay người hướng đi phòng bếp. Tại huyên mỗi 3 người thông lực phối hợp xuống, phong phú bữa tối từng cái ra lò. Ăn uống no đủ. Cờ len. Ban Sen cùng Melissa cứ như vậy ngồi phịch ở trong phòng khách. Một hồi lâu mới đứng dậy thu thập. Nói chuyện phiếm cũng học tập. Chờ Ban Sen cùng Melissa đều ngủ, ta liền đi tới khói xám phía trên nhìn một chút nghi thức hiệu quả. Cờ len một bên ôn tập những cái kia sách lịch sử tịch vừa phân biệt ngắm ca ca cùng muội muội liếc mắt. Tây khu thiết thập từ đường phố hạ đường phố. Một tòa 3 tầng lầu nhà trọ đắm chìm ở trong bóng tối, không có đèn đường, không có có dư thừa ánh sáng. Bỗng nhiên, có đạo nhân ảnh theo lầu 3 một cách nào đó cửa sổ nhảy ra. Tựa như một cái lông chim nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cơ hồ không có tạo thành động tĩnh gì. Thân thể của hắn rẽ ngang đột nhiên biến mất, phảng phất dung nhập trong bóng tối, chỉ mơ hồ bày biện ra đường nét. Một đường đi nhanh, bóng người này đi tới bến tàu khu, đi tới một cái không người trồng chất hàng nơi hẻo lánh. Nghiêm túc quan sát một hồi. Vòng quanh nơi đó xoay chuyển 2 vòng. Bóng người này mới rời khỏi hắc ám. Tiến vào nơi hẻo lánh. Có khả năng thấy. Hắn có tròn vo cực kỳ lực tương tác gương mặt. Đúng là một tay chế tạo cỏ linh lăng hào thảm án suối dục giả te giết. Cảm giác thế nào nơi hẻo lánh trong bóng tối đi ra một vị mặt màu đen mang mũ trùm trường bào nhân vật thần bí. Tiếng nói có rõ ràng nữ tính đặc điểm. Te giết lộ ra hiền lành lại nụ cười thỏa mãn nói. Hết sức dễ chịu. Đó chính là ta mộng tưởng và theo đuổi tình cảnh. Ta nghĩ ta đã hoàn thành nhiệm vụ đồng thời làm xong tăng lên chuẩn bị. Cái kia mặt trường bào màu đen nữ tử bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu nói. Rất tốt. Căn cứ hứa hẹn, ta đem cho ngươi danh sách 7 phương pháp phối trí cùng chủ yếu 3 loại tài liệu. Còn lại cần chính ngươi sưu tập. Không có vấn đề. Tezit đã sớm chuẩn bị trả lời. Cái kia nữ tử thần bí giơ tay lên đem một quyển sách dạng sự vật đưa cho Tezit. Quyển kia thư tịch có cổ lão mà loang lổ thanh đồng vỏ ngoài, bên cạnh thì treo nắm kỳ quái tinh hình khóa. Tezit biết thư tịch bên trong là phương pháp phối trí. Là tài liệu, tâm tình liền trở nên kích động. Hắn cố nén cảm xúc tò mò nhìn về phía thanh đồng vỏ ngoài viết ma dược tên. Nữ vu te giết ngạc nhiên lên tiếng, không thể tin được cái kia cổ he mét ngữ viết từ đơn là cái này. Nữ vu ta đem tấn thăng làm nữ vu nói đùa cái gì, tên kia nữ nhân thần bí che miệng. Phát ra một hồi cười nhẹ. Hơn nửa ngày mới hồi đáp. Ngươi không phải vẫn luôn thật kỳ quái sao, ngạc nhiên trách chúng ta cao tầng vì cái gì đều là nữ tính. Cái này là đáp án. Tuyệt bí chi chủ 8 chương 67 đáp lại không trung phi hồng chi nguyệt an tính treo trong bóng đêm. Chiếu sáng dần dần trở nên yên ứng đại học chi thành TN thành phố. Cờ len đứng ở trước bàn sách. Xuyên thấu qua gồ bụng cửa sổ nhìn xuống thanh lãnh không người thủy tiên hoa đường phố. Bên tai nghe được nơi xa có xe ngựa nhanh chóng lại không huyên náo chạy qua. hắn cầm lấy có vụn vặt hoa văn trắng bạc đồng hồ quả quyết. Ba theo mở. Nhìn thoáng qua. Sau đó đưa tay đem màn cửa lôi kéo. Nhường đèn gắt lam lịch vàng ánh sáng càng nhiều phản chiếu tại trong phòng ngủ. Cờ Len không nhanh không chậm xoay người, khóa trái cửa phòng, khép lại nút áp việt. Chỉnh gian phòng ốt liền bị bóng tối bao trùm. Chỉ một chút xuyên thấu qua màn cửa ửng đỏ ánh trăng mang đến màu sắc. Mang đến rừng rục rất nhiều dân tộc chuyện xưa đêm dài tình cảnh. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, Cờ Len xuất ra một thanh thân mời tới làm bằng bạc đao nhỏ. Tại trong đầu phát họa ra quả cầu ánh sáng. Dự đoán tiến vào nửa suy tưởng trạng thái. Hắn tích xúc tinh thần. Dựa theo trước đó luyện tập. Nhường linh tính thông qua mũi đao dâng lên mà ra. Cũng để chúng nó đi theo bản thân di động. Cùng hoàn cảnh kỳ diệu kết hợp. Bịt kín gian phòng. Hắn đây là tại phòng bị đợi chút nữa khả năng xuất hiện gì thường gần sóng. Sợ hãi Ban Sen cùng Melissa bởi vậy bị bừng tỉnh. Tiếp theo. Cờ Len buông xuống đao nhỏ. Nhịp kim đồng hồ đi 4 bước. Mỗi một bước đều kèm theo đến từ địa cầu chú văn. Không đổi gào thét cùng nỉ non đánh tới. Không đổi điên cuồng cùng thống khổ ra thân. Hắn kiệt lực khống chế chính mình. Tại gần như nửa mơ hồ trạng thái chống nổi gian nan nhất nguy hiểm nhất giai đoạn. Xám trắng sương mù khôn cùng vô ngần. Đỏ thấm sao trời hoặc xa hoặc gần. Nguy nga thần điện phảng phất chết đi cử nhân sừng sững. Cờ Len hết thảy trước mắt cùng dĩ vãng so sánh. Không có bất kỳ biến hóa nào. Hơn mấy ngàn vạn năm tích lũy yên tĩnh cùng cổ lão đập vào mặt. Không, vẫn là có biến hóa. Cờ Len im lặng tự nói, ánh mắt khóa chặt một khỏa ở vào ở gần đỏ thấm sao trời. Đó là tượng trưng cho chính nghĩa sao trời. Viên này sao trời đỏ thấm liên tiếp co vào cùng bành trướng lấy. Biên độ không lớn, nhưng kiên trì không ngừng. Cờ Len cẩn thận từng ly từng tí bày ra bản thân linh tính, hướng cái kia đỏ thấm lan tràn mà đi. Cả hai vừa có tiếp xúc, đầu óc hắn liền ông một tiếng. Nhìn thấy mơ hồ mà vặn vẹo hình ảnh. Nghe thấy được hư ảo mà đè lên nhau khẩn cầu tiếng. Không thuộc về thời đại này ngu giả. A ngươi là khói xám phía trên thần bí chúa tể. Ngươi là chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Ta khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài. Ta khẩn cầu ngài chiếu cố. Ta khẩn cầu ngài để cho ta nắm giữ một cái mộng đẹp. Ta khẩn cầu ngài để cho ta nắm giữ một cái mộng đẹp. Ta khẩn cầu ngài để cho ta nắm giữ một cái mộng đẹp. Nữ tính thanh âm không ngừng quanh quẩn. Tầng tầng đan sen. Cờ Len tinh thần tùy theo trở nên sốt ruột cùng lộn xộn. Tựa như vừa định chìm vào giấc ngủ. Lại nghe thấy trên lầu đang nện cái bàn nện sàn nhà cãi nhau. Hắn kềm chế cảm xúc. Dùng minh nghĩ biện pháp vuốt lên lấy xúc động. Cẩn thận phân biệt này trước mắt hiện hiện mơ hồ hình ảnh. Đó là một người mặc trường bào màu trắng nữ hài. Có một đầu mềm mại xinh đẹp tóc vàng. Nàng đứng trước tại 4 đám chập chờn ánh lửa trước. Tôn kính cúi đầu. Không ngừng tụng niệm. Theo vặn vẹo trong tấm hình Cờ Len miễn cưỡng nhận ra đây là chính nghĩa tiểu thư. Đến lúc này. Hắn hoàn toàn xác nhận chính mình tư tưởng nghi thức chú văn có thể tinh chuẩn chỉ hướng nơi này. Chỉ hướng mình cách này khiến hắn tràn đầy cảm giác thành tựu. Cảm thấy mình chưa từng có tìm tòi rất có hiệu quả. Ta liền không khoe khoang không tầm thường. Cờ Len tâm tình chuyển tốt, chỉ cảm thấy như con ruồi bồi hồi tại bên tai khẩn cầu tiếng đều trở nên có khả năng tiếp nhận. Hắn trong lòng hơi động. Thử nghiệm đem trong đầu phát họa trả lời thông qua cái kia vi diệu liên hệ truyền lại cho đỏ thấm sao trời. Ta biết rồi. Trước mắt khói xám tầng tầng tràn ngập. Một đạo vặn vẹo mà mơ hồ bóng người đứng ở chỗ sâu nhất. Hắn hai mắt vị trí lưu chuyển lên đỏ thấm. Thanh âm tại trống trải không có gì thế giới bên trong không ngừng quanh quẩn. Ta biết rồi. Ta biết rồi. Ta biết rồi. Audrey. Hôn dơ đột nhiên bừng tỉnh, đắp chăn ngồi dậy, trong đầu đều là vừa rồi mơ tới hình ảnh. Nàng rõ ràng hiểu rõ biết. Chính mình mộng thấy chính là ngu giả. Vị kia ở trên cao khói xám phía trên thần bí ngu giả đây là đối ta sáng sớm khẩn cầu đáp lại rất mau tiến vào người xem trạng thái ấp di bình tĩnh phân tích. Mặc dù nàng không hiểu ngu giả vì cái gì không tại chỗ đáp lại. không phải đợi đến trong đêm, nhưng vẫn là bị cái kia nghi thức ma pháp hữu hiệu, bị cái kia vài đoạn chú văn thật có hiệu quả rung động thật sâu. Dĩ vãng nàng hướng hắc giả nữ thần khẩn cầu, nhưng cho tới bây giờ không được đến qua đáp lại. Ngô giả tiên sinh dù cho còn không phải thần linh, hẳn là cũng không kém lắm. Ước di chậm rãi hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra. Nếu đối phương không cách nào phản kháng cường đại tồn tại, nàng rất nhanh liền đem một chút sầu lo ném đến tận bên cạnh, bắt đầu suy nghĩ lên tiếp xuống nên làm cái gì. Thứ nhất, triệt để tiêu hóa hết người xem ma dược, ta đóng vai coi như không tệ. Thứ hai, tìm kiếm tâm lý luyện kim hội. Thứ ba, xem có thể hay không theo ngu giả tiên sinh nơi đó đạt được độc tâm giả ma dược phương pháp phối chế, hoặc là tâm lý luyện kim hội manh mối. Bất quá, mỗi một vị thần linh tồn tại đều có thuộc về bản thân hoàn chỉnh danh sách dây xích, không nhất định biết mặt khác danh sách con đường phương pháp phối chế. Tâm lý luyện kim hội này loại tân sinh phi phàm tổ chức cũng không nhất định có tư cách đạt được ngu giả tiên sinh quan tâm. Thoát ly tiếp xúc, Cờ Len tâm tình không tệ, ngồi xuống thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Hắn toàn thân bao phủ khói xám, lùi ra sau ở thành ghế, tay nắm thành quyền chống đỡ miệng, nhớ lại cùng xem ký lên vừa rồi quá trình. Lúc này, vùng khói xám này thế giới chỉ có hắn một cái sinh linh, trừ cái đó ra yên tĩnh im ắng. Tựa hồ chỉ có thể truyền lại tin tức đi qua, không cách nào nhờ vào đó điều động nơi này lực lượng. Vậy xem ra ta trước đó một cái mưu lợi mạch suy nghĩ không thể thực hiện được. Cờ Len không ngừng nhẹ đâm miệng im ắng làm lấy tổng kết. Hắn nguyên bản dự định là, nếu như thiết kế chú văn cùng nghi thức hữu hiệu, vậy liền nếm thử có thể hay không thông qua loại biện pháp này, đem tự thân cùng khói xám thế giới buộc chặt tại một khối, dùng cách này khiêu động mảnh này thần bí không gian lực lượng. Đến lúc đó, hắn là có thể chính mình hướng mình khẩn cầu, từ đó mưu lợi vòng qua hạn chế, bí ẩn cùng nguy hiểm, càng thêm đầy đủ lợi dụng khói xám thế giới. Tỉ như, hắn trước tiên có thể cử hành nghi thức, hướng chính mình khẩn cầu pháp thuật ban cho. Tiếp theo, tiến vào khói xám phía trên, chính mình hưởng ứng cái này khẩn cầu, cho ban ăn. Xem ra ta vẫn là mơ mộng quá rồi. Ta đối vùng khói xám này thế giới hiểu rõ cùng nắm giữ xa không có đi đến loại trình độ kia. Cờ Len lắc đầu tự giễu, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn trông thấy biểu tượng người treo ngược cái kia viên đỏ thấm sao trời cũng bắt đầu co vào cùng bành trướng. Nghe được hư ảo mà vô hình thanh âm từng vòng đẩy ra. Vừa vặn gặp gỡ người treo ngược cử hành nghi thức, Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn an vị tại thanh đồng bàn dài thượng thủ, đưa tay hư điểm hướng cái kia viên sao trời. Linh tính lan tràn mà ra, chạm đến cái kia không ngừng co vào cùng bành trướng đỏ thấm. Hắn nghe thấy được người treo ngược trầm thấp đè lên nhau khẩn cầu, cũng nhìn thấy mơ hồ không rõ hình ảnh. Trong tấm hình, người treo ngược người khoác đen nhánh trường bào, đứng tại bốn đám ánh lửa trước đó. Trung quanh linh tính thành tường, ngăn cách lấy từ bên ngoài đến ảnh hưởng. Cờ Len không có lập tức trả lời, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem, lặng lặng nghe. Ngươi là chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Ta khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài. Người treo ngược khẩn cầu hoàn tất. Chờ đợi chỉ chốc lát, thấy không có trả lời, liền bắt đầu giải trừ linh tính chi tường, dập tắt hỏa diễm, thu thập tế đàn. Đến cuối cùng, hắn đưa tay một vệt, ánh nước tràn ngập, xung làm tế đàn cách bàn lập tức rực rỡ hẳn lên. Thủy tính pháp thuật. Gió lúc ban ăn. Người treo ngược đúng là ít nhất là hàng hải gia. Cờ Len khẽ vuốt cằm, đang vẽ mặt biến mất trước đó, dựa theo dự đoán phương thức, đem hồi đáp ứng truyền lại tiến vào đoàn kia đỏ thấm. An Giơ Queo Sôn đang đưa thân vào La Nghĩ Đức quần đảo thủ phủ khẳng khái chi thành. Hắn không cùng thuyền viên đoàn cùng nhau đi nơi này có tên đỏ kịch trường, mà là lưu tại trong lữ điếm, đóng chặt ở cửa sổ, nếm thử lên ngô giả miêu tả cái kia nghi thức. Rất quen hoàn thành khẩn cầu, An Dơ kiên nhẫn chờ đợi một lúc, nhưng cũng không thu hoạch được bất kỳ đáp lại nào. xem ra cách này nếm thử không quá thành công. Ngu giả tiên sinh đến đổi cách biện pháp. Hắn lại là may mắn lại cảm thấy thất vọng nghĩ đến. Xử lý tốt đến tiếp sau. An Dơ dự định đi dưới lầu muốn chén liệt lãng tề cồn có trợ giúp phát huy nổi giận chi dân năng lực. Cho nên phong bảo chi chủ đại phạt giả nhóm đều tương đương ra thích này loại đồ uống. Kéo cửa phòng ra. An Dơ vừa muốn đi ra. Trước mắt đột nhiên một bông hoa. Trông thấy trên hành lang là hư ảo mà vô ngần khói xám. Trông thấy một đạo mơ hồ bóng người ngồi ngay ngắn chỗ sâu nhất. Tựa như ngồi ngay ngắn cao cao tại thượng vương tỏa. Ta biết rồi. Quen thuộc mà giọng trầm thấp vô hình quanh quẩn tại An Dơ bên tai. Khiến cho hắn cứ thế ngay tại chỗ. Đầu cảm thấy co rút đau đớn. An Dơ đôi mắt bỗng nhiên chuyển thâm. Lại nhìn bốn phía. Lại phát hiện hết thảy cùng lúc trước không có gì khác biệt. Vẫn như cũ là đạp lên hồi kẹt kẹt rung động sàn nhà. Vẫn như cũ là có năm tháng vách tường nến. Vẫn như cũ là không tính quá sạch sẽ hành lang. Ta biết rồi. An Dơ bên tai phảng phất còn có thanh âm đang vang vọng. Sắc mặt hắn biến chìm, nắm tay nhẹ kích ngực, nhưng lại không có thể nói ra đối phong bảo chi chủ kính nói. Yên lặng rất lâu, An Dơ biểu lộ khôi phục như thường, chỉ là ánh mắt lại tính mịt mấy phần. Khói xám phía trên. Cờ len không có trì hoãn quá lâu. Chờ đến còn sót lại thanh âm toàn bộ bình tĩnh lại. Hắn liền dùng linh tính bao bọc tự thân. Rơi vào khói xám. Rơi vào vật chất thế giới. Trước mắt bóng mờ nhanh chóng lấp lánh. Như là gấp mấy chục lần mau thả phim hình ảnh. Cờ len đầu một hồi mê muội về sau. Đã nhìn thấy lộ ra phi hồng ánh trăng màn cửa. Nhìn thấy đường nét mông lung bàn đọc sách cùng giá sách. Hắn lần nữa cầm lấy làm bằng bạc đao nhỏ. Giải trừ gian phòng linh tính chi tường. Sau đó tại một hồi đột nhiên xuất hiện gió bên trong. Lặng yên mở cửa. Ngắm nhìn hành lang. Thấy ca ca ban sen cùng mũi mũi me lít xa gian phòng cũng không có động tính. Hắn mới hoàn toàn trầm tính lại. Này chuyển vận nghi thức quả thực là nhà ở du lịch thiết yếu a. Lại ẩn nấp lại thần kỳ. Cờ len im ắng nói nhỏ một câu, một lần nữa đóng cửa lại, hướng đi nằm trên giường. Hắn ngày mai nhiệm vụ là cùng Nin cùng nhau đi vật phi phàm phẩm dưới mặt đất thị trường giao dịch. Tuyệt bí chi chủ 8 chương 68 quái vật lúc trạng vạng tối. Thùng xe cùng ngựa cái bóng bị trời chiều kéo rất dài. Đã hướng ban sen. Melissa giao phó cho cờ len tại Lắc Tho công ty bảo an dùng qua bữa tối. Đang cùng Nin một đạo cưới công cộng trước xe ngựa hướng bến tàu khu. Hắn mặc chính là nguyên bản cái kia bộ giá rẻ trang phục chính thức. Bởi vì lo lắng tương tự trường hợp dễ dàng phát sinh xung đột nếu là làm hư bình thường cẩn thận hầu hạ áo đuôi tôm. Vậy liền không chỉ là đau lòng. Đường dương quang nhiễm lên bùng cháy cảm giác lúc. Xe ngựa ngừng lại. Vẫn như cũ là cái kia thân cổ điển trường bào màu đen cùng cùng màu tròn một bên mũ mềm nên không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt đi hướng về phía trích đối diện ác long quán ba dù cho quán ba cách có chút xa. Dù cho cửa chính trầm trọng khép lại lấy. Cờ len vẫn có thể nghe được bên trong sóng sau cao hơn sóng trước la lên. Này tựa hồ là đang làm vị nào anh hùng cố gắng lên. Vừa có tới gần. Hắn chợt phát sinh cảm ứng. Quay đầu nhìn phía quán ba đối diện hàng hóa nhà kho. Trông thấy mái nhà chỗ bí mật đứng đấy một vị dáng người khôi ngô. Quần áo chế thức nam tử. Nam tử này có một cái to lớn màu xám trắng máy móc xương trong tay dẫn theo một thanh cấu tạo phức tạp to dài súng trường. Mà cái kia màu xám trắng dương kim loại cùng màu súng trường ở giữa lại có rõ ràng đường ống kết nối. Cao áp hơi nước súng trường cờ len ngạc nhiên nói nhỏ. Quay đầu nhìn Ninh nói. Này quán rượu còn có thể làm ra loại vũ khí này đây chính là chế độ quân nhân phẩm mặc dù sử dụng rút ra đốt làm. Nhưng cao áp hơi nước ba lô lớn nhỏ cùng trọng lượng yêu nguyên kinh người. Nhất định phải chân chính thiết huyết chiến sĩ mới có thể gánh vác. Mà lấy nó làm động lực đẩy ra đạn có được tốc độ cực cao. Lực phá hoại khá kinh người. Lại phối hợp thích hợp nhắm chuẩn cơ hồ có thể bằng thấp kém súng bắn tỉa. Cái gì Ninh hít mắt nhìn tới. Đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc. Nơi này xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện. Cờ Len ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện còn có vài vị khuỷu tay liên phát súng trường nam tử đang tìm kiếm lấy cái gì. Thế nào Nin tới gần quán ba, hỏi giữ ở ngoài cửa đại hán vạm vỡ. Cái kia đại hán vạm vỡ rõ ràng nhận biết Nin. Trên mặt cơ bắp lắc một cái cười khổ nói. Vừa rồi quán ba kém chút bị bóc ra. Nghe nói có cái bị truy nã ra hỏa tới mua tài liệu, bị người nhận ra được, thế là liền thành như thế. Ta chủ a, hắn đến cùng làm cái gì? Đến cỡ nào nguy hiểm? Cần bị đối xử như thế? Thấy những cái kia súng, chân của ta đều mềm nhũn. So cùng tóc đỏ sân mi lêu lồng dòng giã một đêm còn mềm, hắn cũng không rõ ràng bị truy nã người là thân phận gì. Càng không biết tới này bên trong mua sắm tài liệu đám gia hỏa pha tạp vào phi phàm giả. Bị truy nã gia hỏa ngươi biết hắn kêu cái gì sao? Nên có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Gọi te giết đại hán vạm vỡ không quá trả lời khẳng định. Xúi dục giả te giết Cờ Len giật mình gật đầu, hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Te giết trước đó cũng không biết mình đã bị roi sơ. Mai ơ hoài nghi bên trên. Thế là nghênh ngang đến dưới đất thị trường giao dịch mua sắm tài liệu. Kết quả bị máy móc chi tâm hoặc là đại phạt giả. Trực đêm giả đội ngũ gián điệp nhận ra được. Đã dẫn phát một trận kịch liệt xung đột. Hắn bị bắt được sao? Cờ Len điểm một cái khảm bạc màu đen thủ trưởng. Xem chung quanh tư thế tựa hồ là còn không có. Đại hán vạm vỡ biên độ nhỏ lắc đầu. Dùng cằm chỉ đối diện hàng hóa nhà kho đỉnh chóp nói. Hắn đoạt tại những cái kia kinh khủng ra hỏa đến trước vọt ra. Hoắt! Ta chưa thấy qua so với hắn càng có thể chạy người. Kỳ thật ngươi còn không có gặp thích khách bản lĩnh thật sự. Nếu không ngươi liền bị mang đến không thể miêu tả địa phương tiếp nhận giáo dục lại. Cờ Len oán thầm một câu. Thị trường giao dịch còn mở sao? Nên ngược lại hỏi trọng điểm. Vừa khôi phục. Đại hán vạm vỡ trả lời khẳng định. Vậy thì tốt. Nin nhanh lên hai bước, đưa tay phải ra, đẩy ra trầm trọng cửa chính. Cờ Len theo sát phía sau, đi vào kém chút bị đập vào mặt oi bức cùng mùi rượu hôn đảo. Át Long quán ba trung ương đứng thẳng một cách đại quyền anh. Hai vị cởi trần nam tử đang kịch liệt vật lộn. Chung quanh hơn mấy chục hào khách uống rượu thì làm riêng phần mình ủng hộ đối tượng ầm ý hò hét. Trong đó không thiếu một chút thô tục ngữ điệu. Nin không có quản bọn họ. Dẫn Cờ Len vòng qua huyền đài, hướng đi phía sau một gian nu cơ thất. Nu cơ trong phòng có hai người cầm banh cột, cười cười nói, thấy Nin đẩy cửa tiến đến, liền an tĩnh mấy giây. Xác nhận tới người, bọn hắn lặng yên tránh ra vị trí, mặc cho Nin cùng Cờ Len thông qua sau lưng mật môn. Liên tục đi xuyên mấy cái gian phòng. Cờ Len trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Nhìn thấy một cái có đời trước phòng học xếp theo hình bậc thang lớn nhỏ địa phương. Nơi này có người bày biện hàng vỉa hè. Phía trên chất đầy bình bình lọ lọ. Cũng có người hành tẩu ở cái trước ở giữa. Hoặc xem kỹ. Hoặc trao đổi. Hoặc so giá. Tất cả ít lời muốn cho tư chiều bởi vì 1/20. À! Hắn là Át Long quầy rượu ông chủ. Trước đại phạt giả tiểu đội trưởng. So ta tuổi tác còn lớn hơn. Là một hy vọng chết bởi say rượu lão gia hỏa. Nin lắm mồm giới thiệu một câu. Cờ Len suy nghĩ một chút thành khẩn bình luận. Một môn tương đương kiếm tiền sinh ý. Bởi vì chi phí cũng chỉ là cung cấp sân bãi cùng che chở. Nếu như ngươi nhìn chúng cái nào đó vật phẩm, lại không mang đủ tiền, cái kia có thể đi tìm tư chiều bởi vì mượn. Dĩ nhiên hắn hội thu lấy vô cùng cao tiền lãi. Nói đến đây, Nin nhất thời có chút nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên, liền cùng sòng bạc một dạng, hội cung cấp vay nặng lãi phục vụ. Cờ Len cầm lấy thủ trưởng. Một bên bốn phía dò xét. Một bên tò mò hỏi. Tư chiều bởi vì tiên sinh là một vị hàng hải gia đại phạt giả tiểu đội trưởng hẳn là ở vào danh sách 7 vị trí này. Không. Chỉ là nổi giận chi dân. TM cũng không thuộc về Duyên Hải. Tại đây bên trong, nữ thần giáo hội so phong bảo chi chủ cường thế. Nin bật cười một tiếng. Kỳ thật tư chiều bởi vì có cơ hội trở thành hàng hải gia. Nhưng hắn sợ hãi mất khống chế. Lựa chọn từ bỏ. Cờ Len đang chờ hỏi quán ba ông chủ có phải hay không có suýt nữa mất khống chế trải qua. Đột nhiên cảm ứng được bên trái có hiện tượng kỳ quái. Nơi đó phảng phất ẩn giấu cái gì đang thì thầm lấy kể rõ. Cờ Len quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một vị sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi. Hắn ăn mặc cũ nát sợi đay quần áo lót cùng lao công giai tầng đặc hữu xanh xám sắc quần dài. Ánh mắt vô cùng tan rã lại lộ ra điên cuồng. Đang không ngừng lẩm bẩm cái gì. Hắn linh cảm thật cao. Hoặc là bóp méo Cờ Len nhíu mày nói nhỏ một câu. Vừa rồi dẫn động chính mình linh cảm đang là đối phương linh cảm như người bình thường mà nói. Linh cảm mang tới phát giác khẳng định hội sinh ra nhất định lẫn nhau. Cơ hồ không cách nào giấu riêng được người khác. Nhưng cái này người khác chỉ là thi triển năng lực thông linh giả. Cùng với có sống năng khiếu nhân vật lợi hại. Cờ Len này loại phi phàm giả kỳ thật rất khó dùng cái này phân rõ. Chỉ có đối phương linh cảm cao đến trình độ nhất định. Hoặc là xuất hiện không bình thường vặn vẹo. Hắn có thể phát hiện. Ánh mắt tiếp xúc. Cái kia sắc mặt tái nhợt. Tóc đen rối bời người trẻ tuổi bước chân. Đi tới. Mang theo một loại nửa là mộng bơi nửa là điên cuồng biểu lộ. Hắn đứng ở Cờ Len trước mặt kinh ngạc nhìn đối phương. Bỗng nhiên, hắn cao giọng cười nói, ha ha, mùi vị của tử vong, tử vong. A, hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên hét thảm một tiếng. Hai con mắt đóng chặt lại. Chảy ra chất lỏng màu đỏ ngòm. A, phải chết. Người trẻ tuổi kia che mắt. Ôm đầu. Trên mặt đất vật lộn cuồn cuộn. Một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Nằm ở nơi đó thở dốc. Mà toàn bộ trong quá trình, lui tới khách hàng cùng bày quầy bán hàng tiểu thương lại không ai ré mắt. Cờ Len đè lại nửa cao mú dạ. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía bên cạnh Nin. Dùng hành động biểu thị lấy kinh ngạc cùng thỉnh giáo. Không cần để ý. Hắn gọi A Đức gào tác nhĩ. Một đứa cô nhi. Tên hiệu là quái vật. Hắn trời sinh linh cảm rất cao. Thường xuyên có thể trông thấy không nên nhìn thấy sự vật. Nghe được không nên nghe được thanh âm. Cho nên thường hồ ngôn loạn ngữ. Thường bị thương tổn. Nin lắc đầu giải thích nói. Hắn nhìn ra được ta cố thân thể này chết qua một lần Cờ Len nhíu mày. Đè thấp tiếng nói. Nghi hoặc hỏi. Trực đêm giả. Đại phạt giả. Còn có máy móc chi tấm. Đều không nghĩ tới hấp thu hắn tiến vào đội ngũ sao không được. Chúng ta đều không có thích hợp hắn danh sách ma dược. Nin thở dài nói. Đúng, này bằng với trời sinh kiên cố nửa cái danh sách mở đầu. Cờ Len tò mò hỏi lại. Vậy hắn thích hợp đầu nào danh sách con đường hắn thích hợp danh sách chính gọi là quái vật. Hắn tên hiểu liền là từ nơi này tới. Đáng tiếc là. Cái này danh sách con đường chỉ có sinh mệnh học phái mới nắm giữ mở đầu. Nin thấp giọng hồi đáp. Hắn cùng Cờ Len nói chuyện với nhau đều tận lực tránh đi người chung quanh. Miễn cho tiết ra ngoài tin tức cho những cái kia thần bí học kẻ yêu thích. Sinh mệnh học phái Cờ Len nhớ lại trước đó đọc tư liệu. Cái này che giấu tổ chức xuất hiện tại bản kỷ nguyên sơ kỳ, cụ thể đầu nguồn không rõ, dùng sư đồ truyền thừa làm chủ. Bọn hắn cụ thể lý luận cùng tín niệm cũng rất ít truyền ra ngoài. Cờ Len chỉ biết là bọn hắn đem thế giới chia làm tầng. Tuyệt đối lý tính thế giới. Lại xưng chân lý tuyệt đối thế giới. Thế giới thần linh thế giới vật chất. Nghe nói cái này che giấu tổ chức còn ra qua tiên tri. Đây không phải hẳn là đối ứng chiêm bạc ra danh sách con đường à. Không hiểu rõ không hiểu rõ. Cờ Len lắc đầu liên tục. Nhìn xem A Đức gạo tác nhĩ vật lộn đứng dậy. Du đãng hướng khác nơi hẻo lánh. Hắn thu liếm lại tâm tư. Đi theo Nim sau lưng. Xuyên qua từng cái hàng vỉa hè. Phát hiện phía trên có nguyệt lượng hoa. Kim thủ cam. Dạ hương thảo chờ thực vật cùng bạc tinh khiết. Hoàng thủy tinh. Ngọc đỏ chờ khoáng vật. Xác thực so sánh đầy đủ. Cờ Len nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Chung quanh hắn những cái kia hoạt lão hoạt nhỏ. Hoạt nam hoạt nữ thần bí hoặc kẻ yêu thích nhóm khi thì ngừng lại bước. Khi thì nhận biết. Khi thì trao đổi. Để trong này có chút náo nhiệt. Chính ngươi đi dạo một vòng, ta đi thanh toán tiền giấy tờ. Nin chỉ cuối hai cái gian phòng một trong. Được rồi. Cờ Len không lắm để ý gật đầu. Hắn dẫn theo màu đen thủ trưởng. Chậm rãi dạo bước đến một cái bán tự chế hộ thân phù trước gian hàng. Nghiêm túc nhìn ra ngoài một hồi. Đang lúc Cờ Len chuẩn bị lên tiếng trao đổi lúc. Đột nhiên nghe được sau lưng quầy hàng có người đang hỏi. Đây là châu răng thược dược mài thành bột phấn. Châu răng thược dược đây không phải người xem ma dược phụ trợ tài liệu sao? Cờ Len như có điều suy nghĩ quay người. Nhìn phía hỏi thăm người. Đối với loại tài liệu này. Bởi vì lúc ấy chính nghĩa lặp lại nhiều lần. Vốn là có tâm trí nhớ hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Vượt bí chi chủ 8 chương 69 hộ thân phù ánh mắt quét qua. Cờ Len nhìn thấy hỏi thăm châu răng thược dược người. Đối phương cùng hắn cách xa nhau không đến 1 mét. Ăn mặc màu đen trang phục chính thức. Mang theo cùng màu nửa cao mũ dạ. Trong lòng bàn tay cầm lấy khảm ngân thủ trưởng. Mặt trưng bày viền vàng hệ thống kính mắt. Khí chất tương đương đến văn nhã. Đúng vậy, ngươi cần sao này một nhỏ bình ba thơn. Chủ quán khoác lên hết sức có thần bí học đặc sắc thâm đen trường bào. Tóc mai vàng nhạt. Kính mắt văn nhã hỏi thăm người suy nghĩ một chút nói. Có thể hơi rẻ sao ta còn muốn mua tài liệu khác. Tỉ như bình này trắng một bên thái dương hoa cánh hoa. Chủ quán suy tư mấy giây. Hết sức miễn cưỡng hồi đáp. 2 thơn 6 đồng xu Benny. Ta nghĩ ngươi cũng tìm không được nữa so đây càng tiện nghi giá tiền. Thấy mang viền vàng kính mắt nam tử không chỉ có mua châu răng thược dược. Còn mua trắng một bên thái dương hoa các loại tài liệu. Cờ Len liền cảm thấy mình tựa hồ suy nghĩ nhiều. Bất quá, hắn vẫn là cẩn thận gõ nhẹ mi tâm 2 lần, dùng linh thị quét đối phương 1 lần. Không có vấn đề thân thể hết sức khỏe mạnh, cảm xúc cũng không tệ lắm, tiên sinh ngươi phải gìn giữ a. Cờ Len thu tầm mắt lại, xoay thân thể lại, một lần nữa nhìn về phía bán tự chế hộ thân phù quầy hàng. Tại trong con mắt hắn, một cái kia cái hộ thân phù rõ ràng hiện ra. Có bạc tinh khiết, có làm bằng sắt, cũng có hoàng kim chế tạo. Nhưng này chút hộ thân phù bên trong, chỉ có như vậy 2-3 kiện có mỏng manh khí tràng màu sắc. Hoặc phi hồng, hoặc đạm trắng, hoặc vàng ấm. Điều này nói rõ chúng nó sơ bộ có linh tính. Nói rõ này mấy món hộ thân phù có nhất định tác dụng vừa rồi cái kia một hồi. Cờ Len thấy hết sức cẩn thận. Xác nhận tự chế hộ thân phù chủ quán có nhất định thần bí học bản lĩnh. Hắn làm khác biệt chú văn chọn lựa không đồng lực lượng nơi phát ra không có một chút sai lầm. Làm không đồng lực lượng nơi phát ra xác định đối ứng chất liệu càng phi thường chính xác. Đương nhiên, đơn thuần thần bí học kẻ yêu thích khẳng định sẽ có chỗ sơ sót. Cờ Len liền phát hiện chủ quán cũng không hiểu rõ lắm chú văn bản thân. Không phải nói dựa theo he mét ngữ pháp. Đem khẩn cầu nội dung phiên dịch tới. Liền có thể xem như chú văn. Chú văn nhất định phải phù hợp nhất định cách thức. Có đặc biệt quy luật ở bên trong. Mặt khác vấn đề là. Chủ quán làm chú văn. Làm lực lượng nơi phát ra lựa chọn thích hợp biểu tượng ký hiệu lúc. Cũng có khác biệt trình độ sai lầm. Đến mức 10 mấy cái hộ thân phù bên trong chỉ có như vậy 2-3 kiện hoàn toàn chính xác. Tản mát ra ánh sáng nhạt. Đến mức này 2-3 kiện hiệu quả có thể đạt tới trình độ nào. Cờ Len chỉ có thể nói có dù sao cũng so không có tốt. Chân chính có hiệu quả rõ ràng hộ thân phù cần muốn chế tác người đang điêu khắc chú văn cùng biểu tượng ký hiệu trong quá trình. Nhưng bản thân linh tính theo mũi đao phun ra tới nếu như muốn hiệu quả tốt hơn. Thì nhất định phải dùng nghi thức ma pháp phụ trợ. Mà 2 chuyện này không phải phi phàm giả cơ hồ không cách nào làm được. Cờ Len suy nghĩ gõ gõ mi tâm. Dùng màu đen thủ trưởng điểm hàng vỉa hè góc trái trên cùng 2 lần nói. Này 2 kiện bao nhiêu tiền hắn hỏi không phải những cái kia sơ bộ có khí tràng màu sắc hộ thân phù. Mà là bán thành phẩm. Chỉ có ngoại hình. Còn chưa điêu khắc chú văn cùng biểu tượng ký hiệu bán thành phẩm. Đối Cờ Len tới nói. Hoàn toàn không cần thiết mua sắm hiệu quả mỏng manh cái kia mấy món. Đem bán thành phẩm chế tác thành chân chính hộ thân phù mới là mục đích của hắn. Ăn cho Ban Sen cùng Melissa mỗi người làm một cái tránh cho ác nạn bùa hộ mệnh. Chính ta có khả năng có trực đêm giả tiểu đội cung cấp tài liệu. T ta có phải hay không bị Nin làm hư, nghĩ loại chuyện này đã không có một chút áy náy cảm giác. Cờ Len suy nghĩ phát tán mà nhìn xem chủ quán cầm lấy cái kia hai kiện nửa thành làm bằng bạc bùa hộ mệnh. Này hai kiện làm bằng bạc bùa hộ mệnh một cách hiện lên hình sợi dài. Ở giữa có chạm giống. Trung quanh là từng sợi như thiên sứ lông chim chen trúc. Chạm trổ tinh tế. Vô cùng xinh đẹp. Một cách khác thì đơn giản một mạc. Cơ hồ không có ngoài định mức tân trang cùng hoa văn. Liền là tượng trưng cho ban đêm một dựng thẳng bên trên khảm nạm lấy một cách đại biểu phi hồng tròn. Làm vẻ ngoài đảng Cờ Len có thể nói là liếc thấy chúng nó. Cái này sáu thơn. Chủ quán là cái trầm mặc ít nói nam tử trung niên, hắn chỉ tương đối đẹp đẽ món kia nói ra. Dừng một chút, hắn vuốt nhẹ hạ đơn giản món kia cái này năm thơn ba đồng xu Benny. Này quá mắc, trên thực tế, chúng nó khoảng cách hộ thân phù còn rất xa xôi. Cờ Len thường ngày bị ban sen cùng Melissa hôn đúc, bắt đầu thói quen mặc cả. Đi qua một phen lời nói tranh đấu. Hắn phân biệt dùng 5 thơn 6 đồng xu Benny cùng 4 thơn 9 đồng xu Benny giá cả mua cái kia hai kiện ngân sức. Ăn tạm thời còn chỉ có thể coi là ngân sức. Cờ Len nghĩ như thế nói. Mà này 10 thơn 3 đồng xu Benny là theo hắn rốt cuộc dẫn tới bói toán câu lạc bộ kinh phí 5 bảng bên trong khấu trừ. Đang đến Cờ Len tiếp nhận hai kiện ngân sức. Cất vào túi. Dự định đi khác quầy hàng đi dạo lúc. Đột nhiên nghe thấy được một đạo nhu hòa ngây ngô thanh âm. Tiên sinh. Ngươi vì cái gì không mua thành phẩm hộ thân phù? Cờ Len quay đầu nhìn lại. Phát hiện hỏi thăm người là vị 15-16 tuổi thiếu nữ. Nàng ăn mặc có không ít viền ren vàng nhạt váy dài. Cầm trong tay đỉnh đầu khảm nạm băng gấm mố sa. Bởi vì ta dự định chính mình chế tác hộ thân phù. Ngươi biết đây là mỗi một cái thần bí hoặc kẻ yêu thích nguyện vọng. Cờ Len uyển chuyển trả lời. Hắn cũng không muốn nhường chủ quán cho là mình là muốn đoạt mối làm ăn. Mặc dù hắn cũng cân nhắc qua về sau muốn hay không dựa vào này phần tay nghề kiếm chút thu nhập thêm. Người thiếu nữ kia có thiên nhiên quyển màu nâu tóc dài. Trên mặt trẻ con mập tương đương đáng yêu. Nàng dùng cạn con mắt màu xanh lam nhìn xem Cờ Len. Thành khẩn hỏi. Ta có khả năng thỉnh giáo ngươi nên làm sao chọn lựa hộ thân phù sao ăn. Ta là bị bằng hữu mang tới nơi này. Đã tới mấy lần. Đối thần bí học cảm thấy rất hứng thú. Nhưng còn chưa đủ hiểu rõ. Ăn. Nàng. Ta vị bằng hữu nào qua một đoạn thời gian nữa liền muốn tròn 16 tuổi. Ta nghĩ chọn một hộ thân phù đưa cho nàng. Bởi vì hy vọng là kinh hỉ. Cho nên không có tìm nàng một khối tới. Ta sớm có thỉnh giáo qua nàng, nhưng rất nhiều điểm mấu chốt không hồi tưởng lại nổi. Cờ Len thân sĩ cười cười nói. Vậy ngươi hy vọng chọn lựa dạng gì hộ thân phù tránh cho ác nạn rời xa tật bệnh có thể có tiền tài vận khác biệt yêu cầu đối ứng khác biệt lực lượng nơi phát ra. Cũng chính là khác biệt thần linh. Mà khác biệt thần linh lại đối đáp ứng khác biệt sao trời. Khác biệt sao trời thì đối ứng khác biệt tài liệu. Tỷ như tránh cho ác nạn chú văn khẳng định thuộc về ác nạn cùng sợ hãi nữ hoàng cũng chính là hắc giả nữ thần. Mà xem như thần bí học kẻ yêu thích. Chúng ta đều biết hắc giả nữ thần biểu tượng là mặt trăng. Mặt trăng đối ứng kim loại thì là bạc tinh khiết. Cho nên, nếu như chúng ta hy vọng tránh cho ác nạn, vậy liền tốt nhất chọn lựa làm bằng bạc. Có tương ứng chú văn hộ thân phù. Hơn nữa còn muốn chú văn ngôn ngữ không sai. Cách thức không sai. Tương ứng ác nạn cùng sợ hãi nữ hoàng biểu tượng ký hiệu. Đại biểu linh số. Pháp thuật đánh dấu chờ không sai. Lẫn nhau vị trí quan hệ cũng không sai. Bất quá cái này quá phức tạp đi. Không cần thiết giảng cho ngươi nghe. Cờ Len tại nội tâm yên lặng nói bổ sung. Người thiếu nữ kia nghe được đôi mắt ống ánh. Có chút nghi ngờ hỏi. Làm nữ thần tín đồ. Có thể đeo mặt khác thần linh hộ thân phù sao không có vấn đề. Thần linh là sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Cờ Len an ủi đối phương. Hắn không có vấn đề chỉ là đeo người. Mà người chế tác liền nhất định phải cẩn thận. Phong bảo chi chủ tín đồ nếu là chế tác vĩnh hằng liệt dương hộ thân phù. Cái kia chắc chắn sẽ thu hoạch được nồng đậm áp ý. Đương nhiên, này chỉ là cần phải có nghi thức ma pháp phụ trợ chế tác cái chủng loại kia, mặt khác không cần để ý. Người thiếu nữ kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ta hy vọng là chúc phúc nàng khỏe mạnh hộ thân phù. Này nên tuyển vị nào thần linh đâu, vĩnh hằng liệt dương, đại địa mẫu thần. Vẫn là tri thức cùng trí tuệ chi thần, vĩnh hằng liệt dương cùng đại địa mẫu thần đều không có vấn đề. Cái trước đối ứng là mặt trời. Cái sau biểu tượng là hạt tinh. Cờ Len chứa cười nói. Mặt trời tài liệu là kim. Hạt tinh kim loại là chỉ. Ta kiến nghị tuyển mặt trời. Chỉ là không biết ngươi có hay không mang đủ tiền. Hắn sở dĩ đề nghị như vậy. Là bởi vì sơ bộ có quần sáng ba kiện hộ thân phù bên trong. Có một kiện liền là mặt trời lĩnh vực khỏe mạnh bùa hộ mệnh. Đây không phải. Thiếu nữ nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, cảnh giác ngắm nhìn yên lặng chờ đợi chủ quán. Nàng suy nghĩ một chút. Ngược lại hỏi. Xác định tài liệu. Lại nên làm sao phân biệt chú văn cùng biểu tượng ký hiệu đâu, ngươi biết he mét văn sao, Cờ Len hỏi ngược một câu. Vừa tiếp xúc một quãng thời gian. Thiếu nữ không tốt lắm ý tứ hồi đáp. Cái kia ta giúp ngươi tuyển đi. Cờ Len lấy tay trưởng chỉ cái kia hoàng kim chế tác khỏe mạnh bùa hộ mệnh nói. Vô luận chú văn. Vẫn là biểu tượng ký hiệu. Nó đều không có bất cứ vấn đề gì. Thiếu nữ dẫn theo váy. Nửa ngồi xổm xuống. Cầm lên cái kia gì có ánh nắng hoa văn khỏe mạnh bùa hộ mệnh. Chỉ cảm thấy xúc cảm ôn nhuận. Thân thể đều phảng phất đạt được buông lỏng. Tạ ơn ngài. Nàng một lần nữa đứng lên cảm kích hành lễ một cái. Cờ Len cười ha ha một tiếng nói tiếp xuống liền là giữa các ngươi trao đổi, ta còn có sự tình khác. Đang khi nói chuyện, hắn ngắm nhìn chủ quán. Phát hiện ánh mắt của đối phương vô cùng kỳ quái. Tựa hồ tại lưỡng lự muốn hay không cho mình tiền hoa hồng. Cười thầm một tiếng. Cờ Len không có xen vào nữa chuyện này. Không nhanh không chậm đem toàn bộ dưới mặt đất thị trường giao dịch dạo qua một vòng. Không có phát hiện chân chính phi phàm tài liệu. Lúc này, Nin đã còn xong giấy tờ đi ra, trong tay còn cầm lấy một cái màu đậm hộp gỗ. Thấy Cờ Len ánh mắt nghi hoặc. Hắn chỉ phần cuối một căn phòng khác nói. Nếu như ngươi muốn mua, hoặc là nghĩ bán siêu phàm tài liệu, liền đi nơi đó. Dù sao không có ai nguyện ý để người ta biết chính mình mua nào siêu phàm vật phẩm. Hiểu rõ. Cờ Len phảng phất tại suy nghĩ gật đầu. Hắn tạm thời chưa từng có đi nhu cầu, cũng liền cùng Nin một khối hướng dưới mặt đất thị trường giao dịch bên ngoài đi đến. Này chút tinh linh xài bao nhiêu tiền, bỗng nhiên một đạo hỏi thăm thanh âm truyền vào Cờ Len lỗ tai. Tinh linh hoa. Đây cũng là người xem ma dược phương pháp phối chế tài liệu a. Cờ Len trong lòng khẽ động, nghiêng người nhìn một cái, lần nữa nhìn thấy vị kia mang viền vàng con mắt văn nhã nam sĩ. Thế nào, Nin hơi lộ ra nghi ngờ hỏi. Không có gì. Cờ Len thu hồi ánh mắt. Mặc dù hắn là trực đêm giả tiểu đội chuẩn thành viên, nhưng hắn cũng không cảm thấy tất cả phi phàm giả đều phải bị thu nạp, bị giam giữ. Cho rằng này nhất định phải xem tình huống mà định ra. Trong đó, người xem khẳng định là đối với xã hội, đối vương quốc, đối thế giới không có gì nguy hại loại hình. Mà lại danh sách chín mất khống chế khả năng cũng vô cùng thấp. Ra Át Long quán ba. Cờ Len cùng Nin ngồi công cộng xe ngựa rời đi bến tàu khu. Sau đó tại Bắc phân chia ra. Riêng phần mình trở về nhà của mỗi người. Công cộng xe ngựa lái vào Thủy Tiên Hoa đường phố. Đứng tại ven đường. Cờ Len đang muốn xuống. Đột nhiên trông thấy một vị xuyên xám trắng váy dài tuổi trẻ nữ sĩ chuẩn bị đi lên. Vị nữ sĩ này tóc đen trơn bóng. Khuôn mặt so sánh tròn. Con mắt dài nhỏ. Ngũ quan tách đi ra xem không tính là xuất sắc, nhưng tổ hợp lại với nhau lại có loại tao nhã lại ngọt ngào cảm giác. Cờ Len chú ý nàng không phải là bởi vì mỹ mạo của nàng, mà là phát hiện thân thể của nàng tại hơi run rẩy, không bình thường run rẩy. Tiểu thư, ngươi không quá dễ chịu. Cờ Len ôm làm người tốt chuyện tốt tâm thái hỏi một câu. Vị kia tuổi trẻ nữ sĩ bỗng nhiên lắc đầu, không, ta chỉ là quá mệt mỏi. Lúc này đằng sau xuống xe người bắt đầu thúc giục cờ len đành phải nên rời đi trước. Chờ đến hắn đứng vững gót chân, mới một lần nữa để ý lên sự tình vừa rồi. Thế là dùng ngón tay bóp mi tâm hai lần. Dự định xác nhận vị tiểu thư kia thật không có vấn đề. Nếu như đối phương xác thực có nghiêm trọng, nhanh muốn phát tác tật bệnh, hắn sẽ hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Linh thị mở ra. Khí tràng màu sắc hiện hiện. Cờ len xoay thân thể lại. Chuẩn bị nhìn về phía vị kia tao nhã ngọt ngào tuổi trẻ nữ sĩ. Vượt bí chi chủ 8 chương 72, 049 đến đát, đát, đát. Móng ngựa mở ra. Bánh xe nhấp nhô. Mở ra linh thị cũng quay người dò xét cờ len không thể toại nguyện trông thấy vị kia tao nhã ngọt ngào tuổi trẻ nữ sĩ. Trong con ngươi đều là màu nâu toa thể di chuyển về phía trước tình cảnh. Lúc này. Này vừa đứng điểm chuẩn bị ngồi công cộng xe ngựa hành khách đã toàn bộ bên trên xong. Cửa phòng gấp đóng chặt lại. Dần dần rời xa. Mà tại trong xe. 20-30 vị nhân loại bởi vì cách xa nhau quá gần. Khí tràng lẫn nhau trùng điệp. Lẫn nhau che lấp. Tại cờ len trong mắt. Đơn giản đủ mọi màu sắc. Quang vinh rực rỡ. Thật là khó mà nhận biết. Hắn im ắng rung phía dưới đưa tay gõ nhẹ mi tâm đóng lại linh thị. Với hắn mà nói. Mới vừa rồi là một loại nếu gặp gỡ. Có thể giúp đỡ thì giúp một tay một mạc tình hoài. Cần phải là đã bỏ lỡ. Tình huống cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Vậy cũng không đáng luôn luôn nhớ nhung. Trì hoãn bản thân sự tình. Tắm phi hồng ánh trăng. Dọc theo lúc này coi như náo nhiệt thủy tiên hoa đường phố. Cờ len dạo bước về đến nhà. Trông thấy Melissa ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Liền sáng chói mang sáng ngời đèn gát lam. Vùi đầu đối phó trường học bố trí luyện tập. Nàng khẽ cắn bút máy cắn bút, hơi nhíu mày, đang khổ sở suy nghĩ. Ban sen đâu cờ len tùy ý hỏi một câu. A, Melissa ngẩng đầu lên. Mờ mịt mấy giây mới nói. Hắn bảo hôm nay xoay chuyển mấy cái khu. Mệt mỏi toàn thân đều là mồ hôi. Phải thật tốt tắm một cái thư giãn một tí. Được a. Cờ len cười một tiếng đột nhiên phát hiện Melissa ăn mặc đầu chính mình chưa từng thấy qua váy dài. Nó chỉnh thể hiện lên gạo màu trắng. Có mốt đùi dây tay áo. Cổ áo cùng vạt áo rìa thì khảm nạm sa mỏng lá sen một bên. Trừ cái đó ra. Không có quá mức rườm rà thiết kế. Thuộc về nhẹ nhàng thường ngày hình. Đem 16-17 tuổi nữ hài thanh xuân cảm giác hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Mới váy cờ len mím cười hỏi. Này là trước kia hắn cùng ban sen mãnh liệt yêu cầu mới định xuống tiêu phí. Melissa ừ một tiếng. Mới từ dô chen phu nhân nơi đó cầm về. Ta nghĩ đến các loại khẳng định phải tẩy. Không bằng trước thử một chút. Cờ len nghe được có chút nghi ngờ nói. Dô chen phu nhân đây không phải trước kia hàng xóm sao? Melissa gật đầu. Nghiêm túc giải thích nói. Dô chen phu nhân nhưng thật ra là tên may vá. Chỉ là không quá may mắn. Không thể không ở trong nhà giúp người may vá quần áo. Trôi qua. Ăn. Có chút gian nan. Ta biết nàng tay nghề không tệ. Giá cả cũng so với trước nữ sĩ múa áo cửa hàng mua tiện nghi. Hơn nữa còn hết sức vừa người. Ngay tại nàng nơi đó đặt trước làm mới váy. Chỉ cần 9 hơn 5 đồng xu Benny. Chỉ cần mấy ngày. Đồng dạng kiểu dáng váy. Tại Hazon cửa hàng bách hóa. Muốn chỉnh chỉnh một bảng nửa tốt tiết kiệm công việc quản gia. Muội a, ta biết, ngươi chí ít có một nửa nguyên nhân là đồng tình Dô Chen phu nhân. Cờ len không có đi chỉ trích Melissa tự tác chủ trương. Ngược lại cười nói. Ngươi chừng nào thì đi qua Hazon cửa hàng bách hóa cái kia tại Han Quảng Trường. Tại bói toán câu lạc bộ phủ cận. Thuộc về ít nhất giai cấp tư sản dân tộc mới có thể tiêu phí nổi địa phương. Melissa nhất thời nghẹn lời. Tốt hồi lâu mới nói. Là Selena. Còn có Elizabeth. Nhất định phải làm cho ta cùng các nàng đi. Kỳ thật. Ăn. Ta kỳ thật càng ra thích bánh răng. Càng ra thích có hơi nước cùng máy móc địa phương. Ăn. Nữ hài tử thỉnh thoảng đi dạo một thoáng cửa hàng bách hóa. Ăn. Rất tốt. Cờ Len cười trấn an muội muội, nói chuyện phiếm vài câu, vội vã rửa đi quán ba hỗn tạp vì hắn bước nhanh lên lầu 2. Đang lúc hắn muốn về tự thân phòng ngủ cầm đổi giặt quần áo lúc, đột nhiên nghe được tới gần nhỏ ban công phòng tắm bên trong có động tĩnh truyền ra. Bất quá mấy giây, Ban Sen một bên lướt qua ngày càng lui lại tóc, vừa mở cửa mà ra. Thế nào có hay không khen ngợi Melissa mới váy? Hắn ngắm thấy Cờ Len, mỉm cười hỏi một câu. Giống như quên đi, chỉ là hỏi ở nơi đó làm. Cờ Len suy nghĩ một chút nói. Ban Sen liền ha ha lắc đầu. Thật sự là không xứng chức ca ca a. Melissa vừa cầm tới đầu kia váy dài, liền không bỏ được buông ra. Thật vất vả chuẩn bị cho tốt món ăn, tẩy qua bát, lập tức không kịp chờ đợi mặc vào. Đến bây giờ cũng còn không có cởi xuống. Nàng không phải muốn đợi tắm rửa xong đổi lại sao? Thuận tiện giặt hồ phơi đứng lên. Cờ Len vô ý thức dùng Melissa cho nói rõ lý do phản bác một câu. Ách. Ban Sen cảm thán nói. Mấy ngày nay đều so sánh nóng bức. Nàng lại tại phòng bếp bận rộn lâu như vậy. Ta nghĩ sau khi tắm lại làm bài tập khẳng định lại so với hiện tại dễ chịu rất nhiều. Cũng đúng. Cờ Len một thoáng giật mình, cùng ca ca Ban Sen bèn nhìn nhau cười. Nguyên lai like ngươi là như vậy Melissa a. Nữ hài tử thích trưng diện có lỗi gì, không cần thiết kiếm cớ tân trang nha. Hắn khóe môi vểnh lên, nhẹ lắc đầu đi vào chính mình cái kia căn phòng ngủ. Về sau khi tắm, Cờ Len mơ hồ nghe thấy dưới lầu có tiếng đập cửa. Trong lòng liền phạm vào nói thầm. Theo gát tính toán phí khí cụ bên trong lấy tiền xu nhân viên công tác không phải 2 tuần mới tới một lần sao? Chẳng lẽ là sát vách chô đơ phu nhân không đúng? Vị nữ sĩ này nghe nói tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy giai cấp tư sản dân tộc kết giao lễ nghi. Sẽ không ở không thích hợp về thời gian môn bái phòng. Nghi hoặc bên trong, Cờ Len lau sạch sẽ thân thể, mặc vào cổ xưa nhưng thoải mái dễ chịu quần áo lót cùng quần dài, bạch bạch bạch chạy đi xuống lầu. Hắn nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì người xa lạ. Thế là lên tiếng hỏi, vừa rồi là có người hay không gõ cửa? Nhàn nhã nhìn xem báo chí, Ban Sen cười nói, là Bi Xe Mao Bát Tơn, phụ trách thiết thập tự đường phố cảnh sát một trong. Hỏi chúng ta hôm nay có hay không gặp gỡ một vị khuôn mặt tròn vo 18-19 tuổi nam hài. À, hắn trả lại cho chúng ta chân dung phân biệt. Đáng tiếc à, ta cùng Melissa đều chưa từng gặp qua. Nếu không liền có thể cầm tới tiền thưởng. Người đây, Cờ Len không có. Cờ Len đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Suối dục giả te díp thành công trốn ra bến tàu khu Ác Long quán ba cái kia một mảnh. Chạy trốn tới thiết thập tự đường phố cùng Thủy Tiên Hoa đường phố phù cận. Thế là có cảnh sát đến nhà hỏi thăm. Mà làm đến một bước này cũng nói bắt lấy suối dục giả hành động tiếp cận thất bại. Cờ Len không có nghĩ nhiều nữa chuyện này. Bởi vì hắn còn chưa bắt đầu cách đấu huấn luyện. Xả kích cũng chỉ có thể nói vừa mới nhập môn. Lúc này đi cân nhắc đối phó trời sinh thích khách. Quả thực là tại cầm sinh mệnh nói đùa. Đêm nay, hắn ngủ hết sức không nỡ. Tổng lo lắng vì kia suối dục giả hội chui vào chính mình ẩn núp, chế tạo một cách khác lên huyết án. May mắn là Thủy Tiên Hoa đường phố cả đêm bình an, ánh nắng sáng sớm xua tán đi hết thảy vẻ lo lắng. Trầm tính lại, Cờ Len thay đổi trang phục chính thức, mang hảo lễ mũ, dẫn theo thủ trưởng, một đường đi vào Du Ô Te Lan đường phố, cùng tiếp đãi sảnh La San lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt, Cờ Len. La San vui sướng đáp lại, đè thấp tiếng nói. Nghe nói tối hôm qua hành động lớn thất bại rồi bắt lấy suối dục giả te díp hành động? Cờ Len tò mò hỏi ngược lại. U Vinh Quy Quy Mơ. U Vinh Quy Quy Mơ. La San trọng trọng gật đầu, mắt liếc ngăn cách vị trí nói. Giống như là đại phạt giả tiểu đội gián điệp tại bến tàu khu phát hiện suối dục giả. Ban đầu tính toán của bọn hắn là chờ mặt khác phi phàm giả cùng một nhánh sở cảnh sát đặc biệt hành động tiểu đội toàn bộ đến lại bày ra hành động. Tranh thủ một thoáng giải quyết. Không kinh nhiễu đến người bình thường. Đáng tiếc cái kia suối dục giả vô cùng nhạy cảm, kịp thời phát hiện vấn đề, sớm phá vây, thành công chạy trốn. Loại thời điểm này bọn hắn cần một vị có truy tung năng lực phi phàm giả tỉ như ta. Cờ Len mở câu đùa giỡn. Lúc ấy cũng không thiếu khuyết kẻ theo dõi. Đột nhiên, đơn. Sờ mít tiếng nói vang lên. La San bỗng nhiên quay đầu. Trông thấy đội trưởng ăn mặc áo khoác màu đen. Dựa khẽ lấy ngăn cách không cửa. Đang dùng sâu thắm trong mắt màu xám nhìn mình chằm chằm. Nàng bề bộn giơ hai tay lên che miệng lại, sau đó lắc đầu liên tục, ra hiệu chính mình không nói gì. Đơn di động ánh mắt chuyển tới Cờ Len thân bên trên. Trầm tư chốc lát nói. Đại phạt giả. Máy móc chi tấm. Cùng với chúng ta trực đêm giả. Hết thảy vượt lên trước 6 vị phi phàm giả. Truy tung thủ thương te zip đi vào thiết thập tự đường phố hạ đường phố. Phát hiện hắn tạm thời ở lại điểm. Nhưng mà manh mối liền đoạn tại nơi này. Vô luận là siêu phàm thủ đoạn, vẫn là bình thường loại bỏ, đều đã mất đi tác dụng. Hắn tựa như đột nhiên bốc hơi một dạng, hoàn toàn biến mất. Cần ta dùng bói toán hỗ trợ sao? Cờ Len hỏi dò. Đơn khẽ lắc đầu. Máy móc chi tâm có dòm ngó bí giả, là một vị không thể so niên kém bao nhiêu thâm niên phi phàm giả. Ta thậm chí hoài nghi hắn đã ở vào danh sách 8 vị trí. Chỉ là không rõ ràng đối ứng ma dược kêu cái gì. Linh chi hội có thể truyền thừa đến bây giờ, khẳng định có bọn hắn chỗ đặc thù. Cờ Len thuận miệng trấn an đội trưởng một câu. Sau đó cả buổi trưa, hắn cùng lúc trước một dạng, tiếp tục lấy thần bí học chương trình học, tiếp tục lấy lịch sử tài liệu và văn hiến đọc, tiếp tục lấy một ít kỹ xảo luyện tập. Mắt thấy cơm trưa thời gian sắp xảy ra, Cờ Len dần dần có chút không yên lòng. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, hắn dứt khoát thu thập lại tư liệu, nghe theo bụng triệu hoán. Đúng lúc này, đơn. Sờ mít đi vào nhân viên văn phòng văn phòng. Tiếng nói trầm thấp mà dịu nói. Cờ Len. Ngươi cùng ta đi một thoáng tra nét môn. Phong ấm vật 2049 đã hộ tống đến. Về sau hành động khả năng cần ngươi đối quyển sổ kia cảm ứng. Tốt. Cờ Len đứng dậy hồi đáp. Nội tâm của hắn suy nghĩ bắt đầu xuất hiện. Nghĩ đến món kia phong ấm vật đến cùng là bộ dáng gì. Nghĩ đến lần này hành động có thể bị nguy hiểm hay không. Như thế hơi lộ ra căng cứng trong trầm mặc. Hắn đi theo đơn đi xuống cầu thang tiến vào đường hành lang. Đi thẳng thông qua ngã tư đường về sau. Đơn bỗng nhiên dừng bước. Nghiêng đi đầu. Nghiêm túc nói ra. Ngươi đi theo ta làm động tác này. Một mực bảo trì. Tuyệt đối không thể ngừng. Nhớ kỹ. Tuyệt đối không thể ngừng. Quan hệ này đến an toàn của ngươi. Nói chuyện đồng thời, đơn co lại cánh tay. Lại mở rộng ra. Mở rộng ra đến. Lại lần nữa co lại. Một mực như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn. Không có gián đoạn. Cờ Len mờ mịt nhìn xem đội trưởng biểu thị. Đột nhiên linh quang lói lên nói. Bởi vì món kia phong ấm vật đặc thù đúng. Đơn dị thường chỉnh trọng gật đầu. Động tác như vậy có thể để cho chúng ta trước tiên phát hiện ngươi xảy ra vấn đề. Mà kịp thời giải cứu liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. U, V, G, W, W, M. Cờ Len không có do dự nữa, đi theo làm lên khuất cánh tay mở rộng động tác. Nếu như cánh tay này mệt mỏi, vậy liền đổi mặt khác một đầu. Đơn lại dặn dò một câu. 2049 phong ấm vật còn thật là kỳ quái a. Động tác như vậy đến cùng có thể có ý nghĩa gì? Vô cùng nguy hiểm dáng vẻ. Cờ Len suy nghĩ chớp động, thận trọng nhìn xem đội trưởng nói được rồi. Hắn trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng bởi vì cha nét môn đang nhìn, chỉ thật là mạnh mẽ nhẫn nại xuống tới. Lại nói, bằng vào ta giữ bí mật đẳng cấp, đoán chừng không có cách nào biết tình huống cặn kẽ, chỉ có thể dựa theo phân phó đi làm. Cờ Len thở hắt ra, đi theo đội trưởng đơn đi tới cha nét ngoài cửa phòng thủ thất. Tuyệt bí chi chủ 8 chương 71 vướng víu hiện tượng co lại cánh tay. Mở rộng ra đến. Cờ Len không ngừng lặp lại lên quá trình này. Nhìn xem đơn nửa nghiêng người đẩy ra phòng thủ thất môn. Đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí.